Rõ ràng, kiếp nạn của Tần Dương và Thạch Cảm Đương hoàn toàn khác biệt. Thạch Cảm Đương vừa gặp tiên kiếp, chỉ có một đạo lôi đỉnh cuồn cuộn rền vang đánh xuống, ngay lập tức kết thúc. Nhưng kiếp nạn đầu tiên của Tần Dương lại không giống như vậy. Lôi đỉnh ồn ồn kéo đến, rõ ràng không có dấu hiệu kết thúc, mà như tiên kiếp đang lùi lại. Lúc này, Tần Dương cũng biểu hiện vẻ kinh ngạc. Tiên kiếp đâu? Hắn nhìn lên bầu trời, trong lòng tràn ngập hoài nghi. Mây đen che phủ, ánh sáng tê liệt không gian, tựa hồ có thể xé toạc hắn bất cứ lúc nào. Những tiên kiếp khủng bố này lại không hề xuất hiện. Ai cũng cảm nhận được, những tiên kiếp như thể đang chờ đợi. Quả thật còn khủng khiếp hơn cả ba người Khúc Phỉ Yên. Thần Tinh Kỳ và Thạch Cảm Đương cộng lại. Thạch Cảm Đương có hay không cũng không quan trọng. Có thể là giờ phút này, tiên kiếp đã hiện ra tư thế bế tắc, chưa từng xuất hiện. Tần Dương đứng dưới tiên kiếp, nhìn cảnh tượng này, nhíu mày lại. Sao vậy? Không dám xuống tay, hắn cười lớn nói. Nếu đúng như vậy, ta sẽ trực tiếp vũ hóa thành tiên. Cũng thật là tốt. Tiếng cười vang lên. Tần Dương bước chân tiến ra. Dưới chân hắn, cầu thang tự hiện, từng bước lan tỏa, hướng về thiên không vô tận mà đi. Khi hắn bước ra, thân ảnh cũng dần dần biến mất. Trong ghi chép của Trung Tam Thiên Kỷ Nguyên, phàm trần tiên Tần Dương vũ hóa thành tiên, tiên kiếp không dám hàng lầm. Một màn này thành là ký ức vĩnh viễn không thể phai mờ trong lòng vô số tu hành giả. Sau khi tiên thê bước ra, Tần Dương tựa như đã bước vào cửu thiên tầng mây. Bốn phía tĩnh lặng và ưu nhã, bạch vân mênh mông, tiên khí mờ mịt. Hắn đứng giữa một phiến thiên địa, chỉ cảm thấy tâm tư mình thanh tịnh, mọi suy nghĩ viển vông đều tan biến. Từng bước đi, những tiên khí xung quanh bắt đầu tụ hợp, hòa vào nhau, hóa thành những dải lụa tiên, trôi nổi xung quanh thân thể hắn. Lúc này, Tần Dương nắm chặt bàn tay, lực lượng từ thể nội bắn ra, nhục thân, khí huyết, hồn phách, ba thứ này tựa hồ tách biệt ra, nhưng lại ẩn chứa vô số liên quan lẫn nhau. Thành tiên khó, khó như lên trời, Tần Dương thì thầm nói, tiên kiếp của ta, chuyện gì sẽ xảy ra, không ai có thể đáp lại hắn. Trong khoảnh khắc đó, các tiên khí tràn vào thân thể Tần Dương, khiến cho hắn cảm thấy thân mình nhẹ nhàng hơn, hư vô mờ mịt hơn. Đồng thời, thân thể hắn từ nơi sâu thẳm kết hợp với thiên địa, tiên, hư vô mờ mịt, cao cao tại thượng. Tiên nhân cũng chính là người, chỉ khác là người mạnh mẽ hơn. Hồn phách, nhục thân, khí huyết của Tần Dương được tiên khí tẩy lễ, tiên kiếp không thể lý giải, không dám hàng lâm. Nhưng hiện tại hắn vẫn tiếp tục tiếp nhận sự tẩy lễ của tiên khí. Tần Dương hiểu rằng, khi tẩy lễ kết thúc, hắn sẽ có thể đạp vào thượng tam thiên, chân chính bước vào tiên giới. Tần Dương trong mênh mông vân yên, chậm rãi tiến bước. Từng bước, hắn tiến đến một vị trí nào đó, không rõ là nơi thế giới gì. Phía trước, một thân ảnh đứng chắp tay, nhìn về phương xa, nơi đó chỉ có một đám mây sương mù lượn lờ, không thể thấy rõ điều gì. Khi nhìn thấy bộ y phục kia, Tần Dương hơi ngẩn ra. Lão cha, Tần Dương ngạc nhiên kêu lên, nhi tử. Mặc y thân ảnh quay lại, nhìn về phía Tần Dương, rồi cười ha ha. Lão cha, ngươi sao lại ở chỗ này? Hắn hỏi. Mặc y nam tử, mặc như đao tước, khí chất nho nhã hiền hòa, mang theo vài phần thanh tú, lại thêm mấy phần lăng lệ. Lúc này, nam tử mặc y nhìn Tần Dương, khẽ mỉm cười nói, ta đang chờ ngươi, chờ ta. Tần Dương từng trải qua nhiều kiếp, là con trai của cửu thiên vân minh chi chủ vô thượng thần đế, được mọi người tôn kính là nguyên hoàng thần đế. Đối với hắn, thần đế có nhiều vị, nhưng chân chính đứng đầu tự nhiên là phụ thần, vô thượng thần đế Mục Vân, một thế vô địch. Lúc này, Mục Vân cười nói, chờ ngươi tiểu tử đội tiên kiếp đó. Phụ tử hai người, bốn mắt nhìn nhau, có thể là ta tiên kiếp rất đơn giản, là ta làm. Mục Vân cười nói, còn nhớ rõ, ta đã truyền cho ngươi vạn cổ tinh thần quyết không? Ừm, kém chút nên đã chết. Lúc này, Tần Dương không có một chút vĩ ngạn của phàm trần tiên, chỉ có thể khiêm tốn trước mặt phụ thân. Ngươi so với ta trong tưởng tượng còn lợi hại hơn. Mục Vân chân thành nói, ta vốn định ngươi tu hành vạn cổ tinh thần quyết. Khi trở về Trung Tam Thiên, hẳn sẽ phát hiện ra những ảo diệu bên trong. Ta lo lắng ngươi sẽ bị quyết này làm mệt mỏi. Vì vậy, ta đã thay đổi tiên kiếp cho ngươi. À, Tần Dương sững sờ, thay đổi tiên kiếp. Mục Vân vỗ vai nhi tử, cười nói, điều này không phải là chuyện khó lường. là vì ta là chúa tể của thế giới này, ta vẫn có phương pháp. Để cho ta đi một lần cửa sau, tính là gì? Nghe lời này, Tần Dương cảm thấy bối rối, không biết nên nói gì. Ngài lo ta không khống chế được vạn cổ tinh thần quyết, cho nên đã chuẩn bị cho ta trước sao? Tần Dương bất đắc dĩ nói, ngài cũng quá xem thường chính mình nhi tử rồi. Ha ha ha, Mục Vân cười lớn, vỗ vai Tần Dương lần nữa, rồi nói, giờ đây, ngươi đã biết ta vì sao rời đi rồi chứ? Vực ngoại ma tộc, có đáng sợ như vậy không? Ma tộc, Mục Vân cười nói, không không không, mà là đại thiên thế giới đại thiên chủng tộc. Mục Vân chân thành nói, những gì ngươi thấy bây giờ chỉ là những tồn tại cấp thấp trong đại thiên chủng tộc. Ngươi ở đại thiên thế giới chỉ là cái thương mang vân thế giới thôi. Chân chính đại thiên thế giới còn bao gồm hàng ngàn hàng vạn chủng tộc. Thế giới này lớn, vượt qua những gì ngươi tưởng tượng. Chủng tộc cũng rộng lớn như vậy. Tương lai, ngươi sẽ gặp gỡ nhiều tồn tại hơn. Chỉ có điều, không phải tất cả đều mang ác độc tâm tư, và cũng không phải ai cũng có tâm địa tốt. Nghe phụ thân nói vậy, hắn nhíu mày, trong lời nói có điều gì ẩn ý. Mục Vân ngay sau đó cười nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, về sau gặp những người đó không cần phải trực tiếp kêu gọi đánh giết, hợp tác cũng là một lựa chọn. Hắn đáp, cha, ý ngươi là không đánh lại bọn họ nên muốn hợp tác sao? Mục Vân ho khan một tiếng rồi nói, tiểu tử, ngươi hiểu cái gì? Chỉ biết giết chóc, còn nhiều tộc bên ngoài, chỉ cần bọn họ không giết hại sinh linh của vân giới, thì hợp tác cũng là được. Ngươi muốn hiểu rõ đối phương, nếu muốn biết thêm tin tức, ngươi phải hợp tác, nếu không, chỉ dựa vào bản thân, thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Hả? Ngươi có nghe rõ không? Hắn không có nghe rõ, hắn đáp, lão cha, ngươi bên ngoài có tốt không? Nghe vậy, Mục Vân cười lớn, rất tốt, ngươi không cần lo lắng cho ta. Mà chính ngươi cần cẩn thận, ngươi cho ta phong thần châu, ngươi nhìn xem bây giờ của mình, muốn lên thượng tam thiền, cảnh giới tiên nhân, quá chậm, nếu ngươi không tiến bộ nhanh, đệ đệ muội muội ngươi, có thể sẽ đuổi kịp ngươi. Lão cha, ngươi hãy để ta, tốt, ta cũng không có chuyện gì. Mục Vân tiếp tục nói, nhìn thấy ngươi bình an, ta đã thỏa mãn, tiểu tử, trong thượng mang đại thế giới này, ngươi hãy cảm thụ thật tốt. Có một số điều là cần thiết để ngươi không ngừng lĩnh hội, chớ xem nhẹ. Đây chỉ là tổng kết của ngươi đối với cửu thế, mà càng là cách ngươi lý giải về lần tân sinh này. Lời vừa dứt, thân ảnh Mục Vân liền biến mất, chỉ để lại Tần Dương giữa cơn gió lộn xộn. Tà, nhìn bóng dáng phụ thân dần biến mất, Tần Dương trợn mắt hốc mồm. Vấn đề muốn hỏi còn chưa kịp thốt ra một câu. Hắn nhận ra rằng phụ thân hiển nhiên không có ý định nói chuyện với mình, mà là muốn hắn tự đi tìm. Tần Dương đứng trong mây mông, thiên địa thời không, thở ra một hơi, đường đi đến giờ, từ ngàn vạn đại lục, qua hạ tam thiên, đến trung tam thiên, cuối cùng, hắn cũng chuẩn bị bước vào thượng tam thiên. Đối với Tần Dương, một đời đi đến hiện tại, quả thực là trải nghiệm rất nhiều cảm ngộ. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Cốc Tân Nguyệt, Thời Thanh Trúc, cùng với Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, những người này, đệ tử gặp gỡ, đã mang đến cho hắn rất nhiều trải nghiệm khác biệt trong cuộc đời. Cốc Tân Nguyệt, U Tiêu Tiêu, Tần Dương thì thầm, tại Trung Tam Thiên không có tùng tích, có lẽ hai người các ngươi đã đến Thượng Tam Thiên, thậm chí là thường mang phần giới sao. Tần Dương không biết, dọc theo mây mông vân hải mà đi, mỗi bước chân của hắn đều khiến khí tức trong cơ thể phát sinh biến hóa. Bước đầu tiên của tiên nhân là thoát khỏi nguyên lực bản thân, chuyển hóa thành tiên khí, dùng tiên khí tưới tiêu ngũ tạng lục phủ, thất kim bát mạch, nấu luyện bản thân. Chân tiên cảnh giới chính là chuyển hóa cảnh giới tầng thứ. Chỉ khi thể nội nguyên lực triệt để chuyển hóa, võ giả mới thật sự từ phàm hóa tiên, từ chân tiên thành nhân tiên. Chân tiên, thể nội đã nắm giữ tiên khí, phất tay, nhấc chân, hắn cảm nhận rõ ràng sự khác biệt giữa cảnh giới hư tiên và các cấp bậc khác. Vân hải lượn lờ, Tần Dương từng bước tiến ra, tiêu thất giữa thiên địa. Khi hắn lại lần nữa xuất hiện, đã ở giữa một vùng núi non. Nhìn bốn phía, núi cao trùng điệp, trên đỉnh đầu thỉnh thoảng có mấy cự thú hai cánh lao vùn vụt qua. Tần Dương hiểu rằng mình đã đến thượng tam thiên. Đến giờ phút này, hắn bỗng cảm thấy hoảng hốt. Đây giống như là lần đầu tiên hắn an an ổn ổn đột phá phi thăng. dù là từ ngàn vạn đại lục đến hạ tam thiên, hay từ hạ tam thiên lên trung tam thiên, hắn đều gặp phải không ít trở ngại ngoài ý muốn. Nhưng lần này lại là lần bình tĩnh nhất. Chỉ có điều, cái sự bình tĩnh này lại khiến Tần Dương cảm thấy tẻ nhạt vô vị, bởi vì bên cạnh hắn không có một ai có thể tin tưởng. Các phu nhân không có, đệ tử cũng không có, hắn tựa như trở thành một người cô độc. Xem thử một chút, cuối cùng ta đến thượng tam thiên ở đâu? Nghĩ vậy, Tần Dương bước chân tiến lên, dọc theo sơn mạch mà đi. Thượng tam thiên, nơi đây được cả thương mang đại thế giới xưng hô. Trong thượng tam thiên có vạn linh, càng được gọi là tiên giới. Tất cả ở thượng tam thiên đều liên quan đến tiên. Võ giả đi là tiên lộ, tu hành là tiên quyết, thi triển tiên thuật, phục dụng tiên đan, tạo ra tiên khí. Hết thảy định nghĩa đều dùng tiên tự làm tôn. Chân tiên cảnh giới là bước đầu tiên của tiên nhân. Hiện tại, Tần Dương cũng tính là đã bước vào chân tiên cảnh giới. Nhưng nói cho cùng, chỉ mới đạt tới một phẩm nhị phẩm mà thôi. Chân tiên cửu phẩm, mỗi phẩm chia thành một tầng. Khi đã hoàn thành cửu phẩm, nội thể nguyên lực sẽ không còn sót lại chút gì, mà chỉ còn là tiên khí tập hợp. Lúc đó sẽ trở thành nhân tiên. Trong vòng vài tháng, Tần Dương đã sống trong dãy núi, dọc đường cũng gặp không ít tiên thú, hắn đã tiêu diệt rất nhiều. Một bên là để trưởng khống lực lượng sau khi thuế biến, một bên cũng là nhằm nâng cao thực lực của chính mình. Giữa vùng núi, thân ảnh Tần Dương bay lên, tiên khí hư vô mờ mịt cuồn cuộn tập hợp như sóng biển dâng cao. Hắn lao nhanh xuống trong sơn cốc, những tiên thú hung ác như lang như hổ lúc này cũng nghe răng trợn mắt nhìn hắn. Oanh, khi hai bên va chạm, những tiên thú đó lập tức bị trọng thương, bụng chúng bị rách một đường. Nguyên hạc tiên quyền, hắn lại ra một quyền, tiên khí cuồn cuộn tê liệt bốn phía, trực tiếp chấn vỡ tiên thú. Tần Dương đứng yên. Trong ba tháng này, hắn cũng chỉ tùy duyên tu hành, gặp phải một số tiên thú trêu chọc, hắn đều không ngần ngại ra tay. Nhân cơ hội này, hắn cũng đã quen thuộc với vài môn tiên thuật. Nguyên hạc tiên quyền chính là một môn nhất phẩm tiên thuật, chỉ có một thức, một quyền phát ra như tiên hạc hàng lâm, khí thế cường hoành. Ngoài ra còn có xích long tiên trưởng, huyền ưng tiên trảo và tiên giao thôn thiên khí. Bốn môn tiên thuật, bốn loại tiên thuật này thực tế cũng là do Tần Dương tự sáng tạo ra vào năm đó, kết hợp từ bốn loại tiên thú công kích hạch tâm, tiên hạc, xích long, huyền ưng và tiên giao, diễn hóa thành quyền thuật, trưởng thuật và trảo thuật. Năm đó, tại đại địa thượng tam thiên, Tần Dương đã đi qua các đại tiên vực và kiến thức đến đủ loại điều kỳ diệu. Hắn trải qua cửu thế lịch kiếp, và lần này, hắn ở lại thượng tam thiên. Trong đệ cửu thế, hắn được tôn xưng là Hồn Vũ Thiên Tôn, tại mảnh đất thượng tam thiên mênh mông này, vô địch vạn cổ. Chỉ có một vị chân truyền đệ tử là Cố Vân Kiếm, mà lúc này đã trôi qua 2-3 vạn năm. Dù vậy, thọ nguyên của tiên nhân có thể đạt tới 100 vạn năm, cho nên 2-3 vạn năm cũng không tính là gì. Chỉ có điều, thượng tam thiên rộng lớn, không biết hiện tại mọi thứ ra sao. Tần Dương, đối với điều này, cũng không vội vã. Phụ thân đã có ý để hắn nhiều nhìn, hiểu rõ hơn. Hiển nhiên đây là cơ hội tốt trong đại địa thượng tam thiên, chỉ bất quá. Hồi tưởng về vị cửu đệ tử kia, Tần Dương không khỏi mỉm cười. Tiểu tử kia không biết bây giờ ra sao. Hắn trong bộ bạch y tiếp tục đi vào vùng núi này. Vào buổi tối, Tần Dương dừng chân tại một cái sơn cốc. Sơn cốc bốn phía đã được hắn bố trí nhiều đạo tiên văn, phác họa thành tiên trận, để ngăn ngừa thú dữ trong sơn mạch quấy rầy hắn thanh tu. Trong sơn cốc, lửa trại bốc lên, hắn đang nướng thịt, âm thanh xèo xèo vang lên cùng mùi thịt thơm phức tỏa ra. Từ trong ống tay, một cái đầu thò ra, chảy nước bọt. Đó chính là cửu anh. Cửu anh lúc này đã mắt sáng rực, nhìn vào miếng thịt nướng trong tay hắn. Mùi vị này thật tuyệt, ăn, ăn, ăn, người chỉ biết ăn thôi sao? Hắn cười mắng, kéo xuống một miếng thịt. Cửu anh lập tức nuốt vào, nhưng vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Đường đường hung thú hậu duệ, ta thấy ngươi ở bên ta lâu như vậy, sao còn chưa phế chứ? Nghe vậy, cửu anh liền phản bác. Tần gia, ngài cũng đừng trách ta, ngài không có tiên kiếp, ta cũng chẳng có. Ngươi nói vậy là có ý gì? Ta có thể không nói như vậy sao? Ngươi đang ba hoa, một người một thú, cùng nhau chia sẻ món ăn ngon. Trong những lúc không có ai bầu bạn, có cửu anh làm bạn, hắn cũng thấy bớt phần tẻ nhạt. Bỗng dưng, tiếng xào xạc vang lên, hắn nhíu mày, nhìn về phía miệng hang của sơn cốc. Hắn đã bố trí huyễn trận xung quanh, vậy mà vẫn có người có thể đến đây. Tại miệng hang, một thân ảnh đứng đó, khiến hắn hơi sững sờ. Cửu Anh lúc này hóa thành hình dáng cao một trượng, toàn thân như được bao bọc bởi lớp đá, mang theo sức mạnh áp bức khiến người ta sợ hãi. Cửu Anh đứng ở phía trước, bay nhảy với đôi cánh, nhìn chằm chằm xuống từ trên cao. Tại miệng sơn cốc xuất hiện một tiểu nữ hài khoảng 7-8 tuổi, khuôn mặt khả ái, tóc được tết bím như sừng dê, quần áo nàng mặc nhìn lên có chất liệu bất phàm, chắc chắn là một kiện thiên nguyên khí. Chỉ có điều quần áo trên người nàng hiện giờ đã tả tơi, khiến người khác cảm thấy xót xa. Ngươi là người nào? Cửu Anh hỏi với khí thế hùng hằng. Tiểu nữ hài nghe vậy thì hoảng sợ, không nói nên lời, miệng nhỏ cong lên, nước mắt chảy xuống. Thấy cảnh này, Cửu Anh ngẩn người, khóc làm chi? Lão tử chỉ hỏi một câu mà thôi. Tần Dương ngồi ở đó, nhìn tiểu nữ hài, cười nói, khóc cái gì, đói thật sao? Tiểu nữ hài ôm mặt, gật gật đầu. Vậy thì tới đây ăn chút. Tiểu nữ hài nhìn Tần Dương, lại nhìn Cửu Anh, nhưng cuối cùng không chịu nổi mùi thơm của mỹ thực, tiến tới bên cạnh Tần Dương, tiếp nhận một khối thịt nướng, từng ngụm gặm ăn. Cửu Anh thấy cảnh này, cảm thấy không phục, hắn còn chưa ăn được bao nhiêu. Ngươi tên là gì? Tần Dương hỏi tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài ngẩn người, đôi mắt to sáng lên, không biết nên đáp sao. Ngươi không biết tên của mình sao? Cửu Anh hừ hừ nói, tiểu nữ hài này tham ăn quá mức, thịt nướng của Tần gia sắp bị nàng ăn sạch. Ta không biết rõ. Tiểu nữ hài nuốt một miếng thịt nướng, nhìn Tần Dương tay còn đang nướng thịt, nhát gan nói, cắt. Cửu Anh nhìn Tần Dương, nói, ra, trong vùng núi này, nếu không cẩn thận, thì có thể gặp phải tiên thú hóa hình, quyến rũ ngày đó. Nghe đến lời nói đó, tiểu nữ hài e ngại nhìn Cửu Anh và hắn. Hắn cười nói, tiểu cô nương, đừng sợ, nếu đói thì ăn nhiều một chút. Nói xong, hắn đưa miếng thịt nướng cho tiểu nữ hài. Ngươi quên mất tên của mình rồi sao? Hắn hỏi. Tiểu nữ hài đáp, ta chỉ nhớ tên mình có chữ Nhan, vậy ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Nhan. Hắn nói, vuốt ve đầu tiểu nữ hài. Khi tay hắn đặt lên đầu nàng, hắn bất ngờ nhận ra điều gì đó khác thường. Cửu Anh lập tức hiểu rằng Tần gia đã phát hiện ra điều gì đó không đơn giản ở tiểu nữ hài này. Vậy ngươi có biết đây là đâu không? Hắn hỏi. Tiểu Nhan lắc đầu. Vậy ngươi làm sao lại ở đây? Hắn lại hỏi. Tiểu Nhan vẫn lắc đầu, liên tiếp hỏi mấy vấn đề, Tiểu Nhan đều thẳng lắc đầu, rõ ràng là không nhớ gì cả. Cửu Anh tiến lại gần hắn, hóa thành hình dáng cao hơn nửa mét, nói, ra, có muốn làm thịt không? Ngươi chỉ biết mỗi chuyện đó, trước đây ta không thấy ngươi lợi hại như vậy. Hắn nói. Nghe lời này, Cửu Anh rụt rụt chín cái đầu, không dám nói thêm. Một đêm trôi qua yên bình, sang ngày thứ hai, hắn lại xuất phát. Tiểu Nhan không biết nên đi đâu, chỉ lẽo đẽo theo sau hắn với biểu cảm đáng yêu. Hắn không mấy để ý. Sau nửa ngày, Tiểu Nhan vẫn tiếp tục theo sau hắn, thất tha thất thểu. Ngươi, lại đây. Hắn gọi. Tiểu Nhan vội vàng tiến lên. Ngươi không biết mình đến từ đâu, cũng không biết mình gọi là gì. Theo ta thì có mục đích gì? Hắn hỏi. Tiểu Nhan nghe vậy, liền đáp. Chỗ này quá nguy hiểm, ta không theo ngươi thì sẽ chết. Nếu vậy, ngươi cũng không thể để ta vô duyên vô cớ bảo hộ ngươi chứ. Nghe lời này, Tiểu Nhan gãi đầu. Như vậy đi. Tần Dương cười nói, bên cạnh ta vừa thiếu một nha đầu, ngươi làm nha đầu của ta, phụ trách chiếu cố ta hàng ngày, được không? Nha đầu? Tiểu Nhan sững sờ nhìn Tần Dương. Chính là phụ trách chiếu cố ta trong sinh hoạt thường ngày. Tốt. Tiểu Nhan lập tức đồng ý. Vậy ngươi phải cho ta làm món nướng ăn. Được. Hai người nhanh chóng đạt thành thỏa thuận. Chỉ có Cửu Anh hiểu rằng Tiểu Nhan chỉ là người bình thường, Tần gia chắc chắn không đơn giản như vậy. Họ nhất định đã phát hiện ra điều gì lạ lùng ở nàng. Thời gian trôi qua vài tháng, Tiểu Nhan cũng dần hiểu rõ nhiệm vụ của một nha đầu chăm sóc Tần Dương trong sinh hoạt hàng ngày. Mỗi ngày, Tần Dương biến hóa món ăn, làm canh thịt băm, thịt nướng cùng đủ loại mỹ vị, khiến Cửu Anh và Tiểu Nhan rất hài lòng. Đặc biệt là Cửu Anh, trong Thượng Tam Thiên, không phải tất cả thú đều là tiên thú, mà những thiên nguyên thú cũng nhận được tiên khí tẩm bổ, nên chất thịt tươi ngon, rất có lợi cho hắn. Một hung thú, một ngày nọ, Tần Dương cùng Tiểu Nhan lưu lại bên bờ suối chảy. Tiểu Nhan, đánh chút nước tới. Vâng, Tiểu Nhan, giờ đã hiểu cách phục sức của Tần Dương, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Nàng đi đến dòng suối, nhưng sắc mặt tái nhợt, xách thùng gỗ trở về. Thế nào rồi? Bên dòng suối có thi thể. Tiểu Nhan nói với vẻ mặt không tốt. Thi thể, Tần Dương khẽ giật mình. Hắn đã ở trong vùng núi này hơn nửa năm. Ngoài việc gặp Tiểu Nhan, còn chưa từng gặp người sống khác. Chỉ thấy nguyên thú, tiên thú. Hắn đi đến dòng suối. Quả nhiên thấy, nằm bên bờ, trên thân có mười mấy vết thương khủng khiếp. Đã không còn khí tức. Đi xe một chút, Tần Dương dẫn Tiểu Nhan dọc theo dòng suối, hướng về phía trên mà đi. Chưa đi được trăm trượng, hắn lại thấy vài thi thể bên dòng suối. Hình dạng chết cực kỳ thảm liệt. Những thi thể này có phục sức khác nhau, nhưng đều có một dấu hiệu mạn đà la hoa khắc ở vai trái. Hiển nhiên là xuất phát từ cùng một thế lực. Tiếp tục đi thêm mấy chục trượng, Tiểu Nhan đột nhiên nói, Tần công tử, kia bên kia có người. Theo chỉ dẫn của Tiểu Nhan, hắn nhìn sang bờ bên kia dòng suối, thấy một thân ảnh nằm rạp trên mặt đất, vẫn còn yếu ớt hô hấp. Từ nơi này nhìn lại, không khó nhận ra, đó là một vị nữ tử. Hắn thấy nàng dáng người uyển chuyển, thân thể thướt tha, lưng áo bị một lưỡi kiếm chém trúng, tạo ra vết thương khủng khiếp. Hắn vượt qua dòng suối nhỏ, tiến đến bên nữ tử, thăm dò hơi thở, còn sống. Hắn lập tức nói, Cửu Anh, sau lưng, ta cần ngươi xem xét. Ta ở sau lưng sao? Cửu Anh bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ ta lại ở sau lưng ngươi? Cửu Anh hóa thành hình dáng nửa mét cao, gánh nữ tử lên. Trong khi hắn mang theo Tiểu Nhan tiếp tục lên đường, ven đường, hắn lại gặp mười mấy bộ thi thể. Chứng kiến hình dáng thê thảm của họ, những võ giả này phần lớn ở cảnh giới thập biến đến thập nhị biến. Cũng có phải người có thực lực hư tiên, thượng tam thiên, dù là tiên giới, nhưng không phải ai cũng đạt được cảnh giới tiên nhân. Ở nơi này, cũng có những võ giả không đạt đến cấp bậc tiên nhân. Cuối cùng, xác định không còn ai sống sót, hắn tìm đến một cái sơn cốc, bên trong có một hồ nước, để Cửu Anh đặt nữ tử hôn mê xuống. Hắn cẩn thận kiểm tra thương thế của nàng, rồi lấy ra từng cây dược thảo. Những dược thảo này, hắn đã hái được trong khoảng thời gian gần đây. Có một số thực sự có giá trị không nhỏ. Tiểu Nhan, người làm phụ tá cho ta. Hắn nói thẳng, phụ tá là có ý gì? Tiểu Nhan ngây thơ hỏi, chính là giúp ta. Tần Dương có chút im lặng, sau đó thanh tẩy hai tay. Hắn dùng hai tay thành thạo mà khéo léo gỡ bỏ phục sức trên người nữ tử. Từng kiện rơi xuống, không thể không nói. Nữ tử này có khuôn mặt mỹ lệ, thân thể lại càng ưu mỹ, đường cong tinh tế, tư thái gần như hoàn hảo. Tiểu Nhan nhìn cô gái trước mặt không còn một vật nào, không khỏi kêu lên, ô ê, rất đẹp a, ngươi biết cái gì? Tần Dương nói, trên người nàng có hai vết thương chí mạng, những vết thương khác không khó xử lý. Đừng nói chuyện, để ngươi làm cái gì thì làm cái đó, nha. Nói xong, Tần Dương bắt đầu chữa thương cho nữ tử. Dù hắn đã thu thập không ít dược thảo trong thời gian qua, nhưng vẫn thiếu một số nguyên liệu để tiện tay đan đỉnh, luyện chế tiên đan và tiên dịch. Vì vậy, hắn chỉ có thể tận dụng hết khả năng của mình. Sau một đêm bận rộn cuối cùng, Tần Dương thở ra một hơi, lấy ra một kiện quần áo của mình, che lên thân thể nữ tử, nhìn tốt nàng, Tần Dương nói, rồi đi đến sơn cốc, khoanh chân ngồi xuống, thở ra một hơi. Rất lâu không có việc cứu người tốn tâm tư như vậy, hắn cảm thấy rất mệt mỏi. Chỉ chớp mắt, mười mấy ngày trôi qua, Tần Dương cùng Tiểu Nhan, Cửu Anh vẫn chưa rời khỏi địa phương này. Mỗi ngày, họ ngồi thiền tu hành trong sơn cốc. Đối với bốn loại tiên thuật, Nguyên Hạc Tiên Quyển, Xích Long Tiên Trưởng, Huyền Ưng Tiên Trảo và Tiên Giao Thôn Thiên Khí, Tần Dương càng ngày càng quen thuộc hơn. Nguyên bản hắn đã từng tự tu luyện qua tiên thuật, giờ đây lại bắt đầu diễn luyện, nên tốc độ trường khống tự nhiên rất nhanh. Ngoài ra, hắn còn mở ra Vạn Cổ Tinh Thần Quyết, quyển thứ 6 để tu luyện. Quyển thứ 6 này có tên gọi khác biệt so với năm quyển trước, Cửu Tiên Tinh Nguyên Thuật. Thuật này hoàn toàn dựa vào tinh thần lực để tu luyện, ngưng tụ chín tôn như chiếc tiên tiên linh, dùng tiên linh làm căn cơ, dẫn động lực lượng từ chín tầng trời, biến hóa thành ngàn vạn công kích. Đây là một thử thách hoàn toàn mới đối với hắn. Trong một ngày, hắn ngồi xếp bằng trong sơn cốc, Một luồng ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, dây trên người hắn, khiến hắn mang vẻ hư vô mờ mịt của tiên nhân. Tần công tử, Tiểu Nhan lúc này đi ra, vẻ mặt phấn điêu ngọc trác, lại mang theo vài phần quyến rũ, tràn ngập vui vẻ nói, cái kia xinh đẹp tỷ tỷ tỉnh rồi. Đó là nữ tử mặc trang phục của hắn, sắc mặt tái nhợt đi ra từ cửa một sơn động trong sơn cốc. Hắn mở mắt nhìn nữ tử một cái, nhưng không ai nói gì. Họ dường như đang giằng co trong im lặng, không biết nói chuyện sao. Cửu Anh lúc này nằm bên cạnh, uể oải phơi nắng, nhấc một cái đầu lên nói, ta ra ra là ân nhân cứu mạng ngươi, cảm tạ cũng không biết sao. Nữ tử nhíu mày thanh tú, nhìn về phía Cửu Anh, rồi lại nhìn về phía hắn, thanh âm nhẹ nhàng nói, là ngươi cứu ta. Hắn gật đầu, nữ tử dáng vẻ có phần cảnh giác nói, ngươi là người nào? Chỉ là một giới tán tu mà thôi. Hắn đáp, nữ tử tức giận nói, một giới tán tu, chỉ là chân tiên một phẩm, ngươi dám đơn độc xông xáo tại cái uy danh hiển hách của Lũng An Sơn Mạch này sao? Lũng An Sơn Mạch, Tần Dương nhận ra rằng phiến sơn mạch này được gọi là Lũng An Sơn Mạch. Hắn lập tức nói, ta chỉ là một tán tu từ trung tam thiên phi thăng đến, vừa vào thượng tam thiên liền đến nơi ngươi gọi là Lũng An Sơn Mạch. Phi thăng giả, nữ tử nhíu mày, phi thăng giả, gặp phải nàng, một thổ sinh thổ trưởng thượng tam thiên võ giả, mà không có vẻ gì kinh ngạc, e ngại hay hiếu kỳ, điều này thật sự kỳ quái. Cảm giác thương thế trong cơ thể nàng đang dần chuyển biến tốt đẹp, và hiện tại nàng vẫn còn sống, lòng địch ý trong nàng giảm bớt phần nào. Đối với sự cảnh giác của nữ tử, Tần Dương cũng không có gì cảm thấy khó chịu. Suy cho cùng, mặc dù hắn cứu nàng, nàng vẫn có thể là người tâm hiểm ác. Sự cẩn thận của nàng lại chứng tỏ rằng nàng không phải kẻ ngu ngốc. Tiểu nữ tử Hoa Nguyệt Dung, nữ tử tự giới thiệu. Tiểu Nhan nghe đến cái danh tự này, kinh ngạc nói, Hoa Nguyệt Dung, như hoa tự nguyệt chi cho, tỷ tỷ, ngươi có danh tự thật là dễ nghe, cùng ngươi thật sự xinh đẹp như vậy. Cửu Anh nghe lời nói ấy, chóp mũi phun ra hài, sợi bạch vụ, tiểu nha đầu này, thật là không có kiến thức, trước mặt người, gọi Hoa Nguyệt Dung này. Ngay cả ở bên cạnh Tần gia, cũng chỉ đủ tư cách cướp nước rửa chân mà thôi. Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc, Khúc Phỉ Yên, Chiêm Nương Tuyết, cùng với vị thiên tri kiêu nữ Tạ Y Tuyền, ai mà không thèm muốn đánh giá Hoa Nguyệt Dung. Hoa Nguyệt Dung chỉ nhìn Tiểu Nhan, miễn cưỡng nở một nụ cười. Lúc này, Tần Dương cũng ngừng tu luyện, đi đến sơn cốc, nơi lửa trại đang cháy, nồi hơi đang sôi. Hắn mở nắp nồi, mùi thơm bay vào mũi. Cửu Anh và Tiểu Nhan, một người một thú, vội vàng bưng lấy bát của mình, tiến đến nồi. Bát của Tiểu Nhan là do ngọc thạch chế tạo, trong khi bát của Cửu Anh đường kính gần một mét, quả thực như một cái bồn. Nhìn thấy một người một thú tích cực như vậy, muốn ăn, Hoa Nguyệt Dung không khỏi cảm thán trong lòng. Đến được tầng thứ tiên, nhân chân chính, thế gian, mỹ vị đến đâu cũng không thể làm nàng động lòng. Thường ngày, nàng chỉ nuốt đan dược, ít khi ăn thực phẩm, hoặc chỉ trong những tình huống đặc biệt, mới gặp một ít chân tu tiên thú, qua tay tiên chủ tỉ mỉ nấu nướng, mới có thể khiến nàng ăn nhiều hơn. Giờ phút này, Tiểu Nhan bưng bát ngọc, đi đến trước mặt Hoa Nguyệt Dung, ngọt ngào cười nói, Hoa tỷ tỷ, ngươi hãy ăn một chút đi, ăn xong sẽ nhanh chóng. Tần công tử làm canh thịt băm, mỹ vị không nói, ăn xong sẽ khiến thân thể có sức lực, tinh thần rất tốt, tạ ơn ngươi, xuất phát từ khách khí. Hoa Nguyệt Dung tiếp nhận bát ngọc đựng canh thịt băm, nhưng lại không có ý định ăn. Tiên nhân thể chất không thể ăn nhiều món ăn nghèo nàn, ngược lại sẽ không tốt cho việc tu hành. Mặt khác, Cửu Anh đã đồng loạt động chín cái đầu, chỉ chốc lát đã liếm sạch sẽ chính mình. Tiểu Nhan cũng bấy thêm một chén nữa, chết miệng nuốt một ngụm nước bọt, rồi đi tới ngồi xuống, tay cầm một viên tiên đan quý giá, không nỡ ăn, tục khí. Hoa Nguyệt Dung thở dài, tay nắm lại, một viên tiên đan xuất hiện trong tay. Đó là tiên cốc đan, đây là một phẩm tiên đan, đối với võ giả chân tiên cảnh giới, có tác dụng khôi phục tiên khí, nhục thân, khí huyết và tinh thần lực, đồng thời là đồng tiền giao dịch mạnh mẽ giữa các tiên nhân ngoài tiên thạch. Sau khi nuốt một viên tiên cốc đan, Hoa Nguyệt Dung cảm thấy trong người không còn chút sức lực nào, cũng giảm bớt không ít. Nhìn thấy canh thịt băm trước mặt, nhìn Tiểu Nhan và Cửu Anh ăn uống, lại thấy Tần Dương bận rộn bên lửa trại, Hoa Nguyệt Dung cảm nhận rằng dù sao cũng là Tần Dương cứu nàng, nên ra làm ra canh thịt băm cũng là tâm ý. Nếu nàng không lĩnh tình thì lại là không biết tốt xấu, vì vậy chỉ có thể ăn. Hoa Nguyệt Dung bưng bát ngọc lên, ngửi ngửi, mùi thơm lan tỏa đến mũi, khiến nàng có chút hứng thú. Ngọc muỗng đào xuống canh thịt băm, đưa vào miệng. Hoa Nguyệt Dung ngẩn người một lúc, sau một hồi lâu, nàng mới phản ứng lại. Hương vị này, tuyệt, quả thực ngon hơn tất cả các canh thịt băm mà nàng đã ăn tại Bách Hoa Thành. Tần Dương dùng loại thịt gì để chế biến? Hắn dùng thủ đoạn gì mà có thể tạo ra món ăn đến tình trạng này? Chỉ chốc lát sau, bát ngọc đã thấy đáy, canh thịt băm đã tiêu thất vô tung. Hoa Nguyệt Dung thật sự rất muốn thêm một bát. Khi Tiểu Nhan tiến tới, nàng cười hi hỏi, Hoa tỷ tỷ, ngươi còn cần không? À, ta ăn no rồi, Hoa Nguyệt Dung ngẩn người nói. Vậy ngươi không muốn à? Tiểu Nhan lập tức nói, quá tốt, vừa vặn còn lại một chén lớn, ta đi ăn đây. Hoa Nguyệt Dung vội vàng nói, ta cảm thấy có chút yếu, hẳn là nên ăn thêm một bát. Nhìn thấy Hoa Nguyệt Dung ăn hết chén canh thịt băm cuối cùng, hài lòng vỗ vỗ bụng, Tiểu Nhan không khỏi nuốt nước bọt. Tần công tử làm cơm thật sự rất ngon, canh thịt băm cũng tốt, xương canh cũng vậy, bao gồm cả thịt nướng, tất cả đều khiến người mê luyến. Trên thực tế, nàng và Cửu Anh mỗi lần quan sát cũng không thấy Tần công tử sử dụng gia vị đặc biệt nào. Nhưng món ăn hắn làm ra luôn có hương vị tuyệt vời, khiến người không thể quên. Theo lời Tần công tử, nấu ăn cũng giống như luyện đan luyện khí. Nguyên liệu tốt nhất chính là những nguyên liệu nấu ăn bản thân. Chỉ cần vận dụng đúng cách, có thể tạo ra món ăn ngon nhất. Ngược lại, những gì Tần Dương nói thì thần kỳ quá. Bọn họ cũng không nghe rõ, nhưng biết rằng ăn rất ngon, và hơn nữa, đối với thân thể có lợi ích rất lớn, không thua kém gì tiên đan. Chớp mắt, lại qua 10 ngày. Hôm nay, giữa trưa, Tần Dương đứng bên nồi, mở miệng gọi, ăn cơm, âm thanh vang lên. Chỉ sau một khắc, ba thân ảnh xuất hiện sau lưng hắn, Cửu Anh mang theo 9 cái ngọc bồn trong miệng, Tiểu Nhan thì nâng bát ngọc, còn Hoa Nguyệt Dung hơi xấu hổ nhưng lại tràn đầy mong đợi. 10 ngày trôi qua, Hoa Nguyệt Dung chỉ cảm thấy mỗi ngày nuốt mấy viên tiên cốc đan thật sự là tẻ nhạt vô vị. Ngược lại, món ăn do Tần Dương làm thì mỹ vị vô cùng. 4 người ngồi vây quanh nhau cùng dùng bữa, lộ ra vẻ vui vẻ hòa thuận. Sau 10 ngày sống chung, Hoa Nguyệt Dung cũng thuật lại tình huống hiện tại. Nơi này là Lũng An Sơn Mạch, nằm trên Thiên Huyền Đại Lục. Thiên Huyền Đại Lục ở trong mênh mông, như khói của Thượng Tam Thiên, thật sự không đáng kể. Tuy nhiên, trên đại lục rộng lớn này, dân số cũng lên tới 100 ức người. Thiên Huyền Đại Lục có võ tu thế gia mạnh nhất là Huyền Tộc. Trong Huyền Tộc, có truyền thuyết về những nhân vật chân chính nhân tiên, siêu việt chân tiên cửu phẩm. Điều này khiến Huyền Tộc trở thành chúa tể thực sự của Thiên Huyền Đại Lục. Ngoài Huyền Tộc, còn có ba phương chân vạc tồn tại, Hoa gia, Cốc gia và Khương gia. Ba gia tộc này không đủ tư cách gọi là tộc. Hoa gia, Cốc gia và Khương gia mỗi nhiều năm cần phải hướng Huyền tộc giao nạp cung phụng. Nếu không, ba gia tộc sẽ gặp phải áp bách từ Huyền tộc. Trong bữa cơm, Tần Dương mở miệng nói, có một vấn đề, nghe ngươi nói, trong Hoa gia, Cốc gia và Khương gia cũng có không ít nhân vật chân tiên cấp bậc. Dù Huyền tộc có nhân tiên, nhưng nếu ba gia tộc liên hợp lại, chưa chắc không có cơ hội đối kháng Huyền tộc. Tại sao hàng năm vẫn phải giao nạp cung phụng? Hoa Nguyệt Dung ăn xong một bát canh thịt băm, vẫn chưa thỏa mãn, nói, liên hợp, không khả năng, ta lần này bị thương nặng như vậy, chính là do người Cốc gia làm. Hoa gia, Cốc gia, Khương gia, ba đại gia tộc tranh đấu từ xưa đến nay, căn bản không thể liên hợp. Huống chi, cho dù có liên hợp, cũng không thể đối kháng với Huyền tộc. Ồ, Tần Dương nhíu mày, Hoa Nguyệt Dung tiếp tục. Bởi vì Huyền tộc phía sau có Động Thiên Thần Phủ bảo bọc. Động Thiên Thần Phủ, Hoa Nguyệt Dung thở dài, điều này mới giải thích được. Như Thiên Huyền Đại Lục, danh tiếng lớn nhất chính là Huyền tộc. Đến gần Nguyên Linh Đại Lục, danh tiếng lớn nhất là Nguyên Linh Tông. Còn có Thiên Vũ Đại Lục, danh tiếng lớn nhất là Cường Đại Thiên Vũ Hoàng Triều. Những gia tộc Hoàng Triều, tông môn này đều phụ thuộc vào Động Thiên Thần Phủ mạnh mẽ để sống sót. Giống như Huyền tộc, phía sau là Thanh Huyền Động Thiên. Thanh Huyền Động Thiên trưởng quản hơn 100 tòa đại lục. thân phận địa vị cao quý, trong động thiên, đệ tử kém cỏi nhất cũng là chân tiên cảnh giới, chưa nói đến những nhân tiên cao thủ, còn có những linh tiên mạnh mẽ tồn tại. Chờ một chút, Tần Dương ngắt lời, Thanh Huyền Động Thiên, đúng vậy. Tần Dương tiếp tục, ngươi có biết trong Thanh Huyền Động Thiên có một vị trưởng lão tên Thôi Tấn Hoa không? Ngươi sao biết đến điều đó? Hoa Nguyệt Dung ngạc nhiên hơn cả Tần Dương. Nghe lời này, Tần Dương cũng sững sờ, thật đúng là trùng hợp. Tại Trung Tam Thiên, lúc này có 99 vị tiền nhân từ Thượng Tam Thiên Hạ Lâm cùng liên hợp với nhau. Trong số đó có Thanh Huyền Động Thiên. Ngươi tiếp tục nói, nhìn thấy Tần Dương không bàn thêm về điều khác. Hoa Nguyệt Dung trong lòng hiếu kỳ, liền nói tiếp, trong huyền tộc có thiên kiêu đệ tử tiến vào Thanh Huyền Động Thiên, thực lực không tầm thường. Còn có cường giả trong tộc đảm nhiệm các chức vị như chấp sự trưởng lão, là những người bảo vệ cho Thanh Huyền Động Thiên. Bỏ qua thực lực, ba nhà chúng ta liên hợp có thể đối phó huyền tộc, nhưng nếu chọc giận Thanh Huyền Động Thiên thì chẳng có gì tốt đẹp để nhận. Tần Dương trong lòng đại khái đã hiểu, huyền tộc giống như một con địa đầu xà, mà Thanh Huyền Động Thiên chính là chỗ dựa vững chắc của nó. Hơn nữa, huyền tộc hỏi Hoa gia, Cốc gia, Khương gia ba đại gia tộc để thu lấy cống nạp, mà huyền tộc cũng hẳn là muốn hướng Thanh Huyền Động Thiên giao nộp cống phẩm. Thanh Huyền Động Thiên thuộc về một trong những đại lục, hàng năm có vô số gia tộc và thế lực cống nạp. Điều này làm cho sức mạnh của Thanh Huyền Động Thiên càng ngày càng lớn. Tần Dương tiếp tục hỏi, ngoài Thanh Huyền Động Thiên, còn có những động thiên, thần phủ, thánh địa nào khác không? Thanh Huyền Động Thiên là nổi danh nhất tại Thiên Huyền Đại Lục. Vô số người đều muốn bái nhập vào đó. Ngoài ra, còn có Thánh Nguyên Thần Phủ, Hoa Cái Thánh Địa, Đá Trắng Thánh Địa và nhiều nơi khác. Tần Dương nở nụ cười, Thanh Huyền Động Thiên thôi, Tấn Hoa, Thánh Nguyên Thần Phủ Vân Tùng, Hoa Cái Thánh Địa Lý Tâm Hiệp. Ba vị nhân tiên dẫn dắt mấy chục vị chân tiên, hạ giới giết hắn. Sau đó, cả ba phương linh tiên đều ra tay, chính mình phi thăng mà đến, cũng là đến địa bàn của ba phương này. Hoa Nguyệt Dung nhìn Tần Dương có chút thầm trầm, không nhịn được hỏi, ngươi biết người của Động Thiên Thần Phủ Thánh Địa không? Không quen biết. Tần Dương cười đáp, vậy ngươi vui vẻ như thế làm gì? Hoa Nguyệt Dung lại bới thêm một chén canh thịt băm, ngươi có biết nơi này thuộc tiên vực nào không? Nghe vậy, Hoa Nguyệt Dung lắc đầu, không biết, ta chỉ nghe phụ thân nói qua, các đại thánh địa thần phủ nằm trong Thái Bạch Cảnh. Thái Bạch Cảnh, Tần Dương hơi sững sờ, rồi nói, Đại La Tiên Vực, Thượng Tam Thiên, hay còn gọi là Tiên Giới, có 12 đại tiên vực, trải rộng ước vạn dặm, thật sự rộng lớn vô biên, không phải là điều khoa trương. Nguyên lai là đến trong Đại La Tiên Vực, Tần Dương lẩm bẩm, nhìn về phía Hoa Nguyệt Dung, hỏi, ngươi có biết thần môn tồn tại không? Thần môn, Hoa Nguyệt Dung cao mày, không biết, ta từ nhỏ đến lớn chưa từng rời khỏi Thiên Huyền Đại Lục. Thiên Huyền Đại Lục đã rất lớn, dân số trăm ức, có hàng ngàn thành trì, đại tiểu thế lực cũng vô số kể. Tần Dương chỉ cười, đúng vậy, hắn thật sự đã suy nghĩ quá nhiều. Tiên giới mênh mông, so với Trung Tam Thiên còn lớn hơn rất nhiều lần, 12 đại tiên vực, càng rộng lớn vô biên, nơi đây sinh sống rất nhiều võ giả và các tộc tiên. Điều này căn bản không phải là thông tin mà Hoa Nguyệt Dung từ Thiên Huyền Đại Lục có thể hiểu. Ăn xong thì nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị xuất phát. Tần Dương đứng dậy nói, xuất phát, đi đâu? Hắn nhìn về phía Hoa Nguyệt Dung, khẽ mỉm cười, đi đến chỗ Bách Hoa Thành của ngươi, xem thử một chút. Hoa Nguyệt Dung lập tức nói, tốt, ngươi đã cứu ta, phụ thân ta nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Phụ thân của Hoa Nguyệt Dung là tộc trưởng Hoa Gia, thực lực vô cùng cường đại, làm cho Hoa Gia trở thành một thế lực lớn mạnh. Sau khi dùng bữa và chuẩn bị thỏa đáng, Tần Dương mang theo Hoa Nguyệt Dung, Tiểu Nhan cùng Cửu Anh rời khỏi Sơn Cốc. Tại nơi này đợi gần một năm, Tần Dương cũng không gặp được người sống nào khác. Thực sự có chút cảm giác như mình đã thành tiên. Trên đường đi, Hoa Nguyệt Dung dẫn đường, hướng về phía ngược lại. Tần Dương mới biết, trong thời gian qua, hắn luôn hướng đến Lũng An Sơn mạch sâu mà đi. Cả Thiên Huyền Đại Lục, địa vực bao la, cho dù là chân tiên cảnh giới, cũng không phải nơi nào cũng có thể chớp mắt đến được. Trên đại lục rộng lớn này, sinh sống hàng chục tỷ nhân loại và sinh linh, Thiên Huyền Đại Lục có hàng ngàn tòa thành trì, lớn có nhỏ có, tổng thể chia thành 4 đại bộ phận. Huyền tộc nắm giữ tối đa quyền lực, suy cho cùng, huyền tộc là chúa tể của thiên huyền đại lục. Có thể nói, huyền tộc chiếm 1/3 địa vực kinh tế và thực lực của toàn bộ thiên huyền đại lục, trong khi Hoa gia, Cốc gia và Khương gia chiếm 2/3 còn lại. Những thông tin này, Hoa Nguyệt Dung đã giảng thuật cho Tần Dương trong thời gian này. Tại Thái Bạch cảnh rộng lớn như vậy, các đại thánh địa, thần phủ, động thiên là những chủ nhân trí cao vô thượng. Họ quản lý các gia tộc, hoàng triều, tông môn trên từng đại lục, cao cao tại thượng. Không ai có thể lay chuyển. Đó là tình huống ở Thái Bạch Cảnh. Khi mấy người dọc theo sơn mạch tiến bước, Tần Dương hỏi, trong Thái Bạch Cảnh, có thể có địa tiên tồn tại không? Địa tiên, Hoa Nguyệt Dung lắc đầu, hẳn là không có. Chân tiên cửu phẩm, nhân tiên cửu phẩm, linh tiên cửu phẩm, đến cấp bậc linh tiên, đã là những tồn tại thần long kiến thủ bất kiến tại các động thiên. Thần phủ, thánh địa, nói đến đây, Hoa Nguyệt Dung không khỏi nói tiếp. Linh tiên là tâm linh thuế biến, các cấp bậc tiên nhân. Ta cảm thấy mới là điều mà mọi người khao khát ước mơ. Hiện nay, trong Thái Bạch Cảnh, trên các đại lục, tuyệt đại đa số gia tộc, tông môn, hoàng triều đều lấy chân tiên làm đỉnh phong. Nếu có thể sinh ra mấy vị nhân tiên, đó cũng là lão tổ cấp bậc. Nếu có những nhân vật cấp bậc mạnh mẽ hơn sinh ra, các đại thánh địa, động thiên, thần phủ sẽ không cho phép. Họ sẽ hoặc là đưa đi đầu nhập vào các đại động thiên, thần phủ, hoặc là phải chết. Về điểm này, các đại thánh địa, động thiên, thần phủ vẫn rất cường ngạnh. Tần Dương cười nói, nếu thực sự có siêu việt nhân tiên, lại không bị họ khống chế, thì họ tất nhiên sẽ không cho phép điều đó. Cái này Thái Bạch, cảnh nội phân chia thế lực, giống như một tòa kim tự tháp, đỉnh cao nhất. Chỉ có một nhóm nhỏ. Nếu có người thực lực cường đại, nắm giữ khả năng thâm nhập, thì nhóm nhỏ ấy chắc chắn không muốn chia sẻ. Sau mấy ngày, ba người một thú cẩn thận đi đường. Hoa Nguyệt Dung rất quen thuộc với Lộ An Sơn Mạch, nên không cần Tần Dương chỉ đường, nàng có thể dễ dàng tránh né nhiều tiên thú và nguyên thú. Chỉ chớp mắt, nửa tháng đã trôi qua. Một ngày nọ, mặt trời chói chang trên không, bốn đạo thân ảnh xuất hiện bên sườn núi. Ra khỏi rừng cây rộng lớn, nhìn thấy trước mắt là một bình nguyên mênh mông. Tiểu Nhan cũng không kiềm chế được sự hưng phấn, nói, Tần công tử, ta nhóm đã ra ngoài. Đúng vậy, ra ngoài rồi. Tần Dương cũng nở nụ cười. Hành trình đến Thượng Tam Thiên bắt đầu từ đây. Hắn đã trì hoãn ở Trung Tam Thiên suốt vạn năm, không thể phi thăng, trong khi các đệ tử và phu nhân của hắn đều đã sớm đến Thượng Tam Thiên, đến với thế giới của tiên nhân, không biết trải qua vạn năm, các đệ tử và phu nhân kia hiện giờ có hay không đều có cơ duyên và tạo hóa của riêng mình. Hoa Nguyệt Dung cười nói, đến Bách Hoa Thành, ta sẽ mang các ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Nàng vốn cho rằng chắc chắn phải chết, không ngờ lại được Tần Dương cứu, trong lòng cũng tràn đầy cảm khái. Ba người một thú tiếp tục xuất phát, nhưng vào lúc này, cách mấy trăm trượng bên ngoài, tại lối ra của sơn mạch, một thân ảnh đằng không bay lên, sau một tiếng ầm vang, rơi xuống đất. Sau lưng hắn, một đàn dã thú có thân thể lớn, toàn thân phát ra ánh sáng u lam, nhẹ nhàng trợn mắt lao tới. Nhìn thấy cảnh này, Tiểu Nhan kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Hoa Nguyệt Dung lúc này không chần chờ, tay nắm chặt, một chuôi nhuyễn kiếm lập tức xuất hiện, phát ra âm thanh vang dội. Hắn liền xông ra, tiếng giao chiến vang lên, đàn dã thú u lam, tên là Lam Ngân Lang, không phải là tiên thú, mà là một loại nguyên thú. Đối mặt với Hoa Nguyệt Dung, một vị chân tiên, chúng hoàn toàn không có sức chống cự. Sau khi bị tiêu diệt 20 mấy con Lam Ngân Lang, những con còn lại nhận thấy không địch lại, liền rên rỉ lùi về sơn mạch, từng bước biến mất. Hoa Nguyệt Dung cẩn thận kiểm tra thương thế của nam tử nằm trên đất. Rồi từ khoảng cách trăm trượng gọi, Tần công tử, ngươi đến xem đi. Tần Dương mang theo Tiểu Nhan và Cửu Anh tiến đến. Trên mặt đất trong bụi cỏ, một thân ảnh quỳ rạp, y phục đã sớm rách nát, lộ ra lưng đầy thương tích, máu thịt bi bét. Hoa Nguyệt Dung xoay nam tử lại. Hắn có khuôn mặt rất tuấn tú, mày như đao tước, sắc mặt cứng cỏi, da thịt tinh tế, nhưng nhìn vào thương thế trước ngực hắn thì vô cùng khủng khiếp. Tần Dương ngồi xuống kiểm tra một lát rồi nói, không cứu sống được. Hoa Nguyệt Dung cảm thấy không đành lòng, nàng ở Lũng An Sơn Mạch, nếu không nhờ Tần Dương ra tay, có lẽ đã chết rồi. Vì vậy, nhìn nam tử bị Lam Ngân Lang truy sát, nàng sinh ra lòng trắc ẩn. Nay thấy Tần Dương lại nói không cứu được, nàng cảm thấy ngạc nhiên. Tần Dương tiếp tục, không bằng cho hắn một cái chết nhẹ nhàng đi. Nói rồi, hắn giơ kiếm lên, khụ khụ. Trong lúc đó, nam tử nằm trên đất ho ra máu, mặt hiện lên màu đỏ ửng, khó nhọc nói, ta cảm thấy còn có thể dùng cấp cứu một lần. A, Tần Dương kinh ngạc, ngươi thật sự có sức sống kiên cường, ngay cả khi nói chuyện mà thương thế trong cơ thể, ngươi vẫn khôi phục được một ít. Nam tử cười đắng, nói, đa tạ mấy vị ân cứu mạng. Lúc này, Tần Dương cẩn thận, từng ly từng tí, giúp nam tử xử lý vết thương. Theo từng bước Tần Dương băng bó cho nam tử, hắn càng thêm kinh ngạc. Trong thể nội nam tử dường như có một hạt giống sinh mệnh. Chỉ trong một thời gian ngắn, thương thế của hắn lại khôi phục với tốc độ mà mắt thường có thể thấy. Tốc độ khôi phục này, ngay cả khi hắn không trị liệu, nam tử cũng sẽ dần hồi phục. Sau khi xử lý xong tất cả ngoại thương, Tần Dương nhìn nam tử, nói, trong cơ thể ngươi có trí bảo giúp ngươi khôi phục, ta sẽ không cần chỉnh lý nội thương nữa. Tin rằng không lâu sau, ngươi sẽ hồi phục thôi. Nam tử ngồi trên đất, sắc mặt trịnh trọng nói, đa tạ ân cứu mạng, tại hạ suốt đời khó quên. Tần Dương khoát tay một cái, nói, cứu ngươi không phải ta, mà là vị cô nương này. Nam tử lại kiên trì nói, hai vị đều là ân nhân cứu mạng của ta. Nói đoạn, nam tử từ trong tay lấy ra một khối bội ngọc màu xanh, giao cho Tần Dương, nói, tạ ơn ngươi đã ra tay cứu ta, đây là tâm ý của ta. Tâm ý gì? Tần Dương nhìn ngọc bội, nói, ta cảm thấy ngươi giống như đuổi tới để chúng ta cứu ngươi. Nam tử im lặng, nhìn Tần Dương vuốt ve ngọc bội trong tay, rồi nói, tại hạ xuống đến Thái Bạch cảnh nội, cũng có chuyện quan trọng muốn làm. Vị công tử này, không biết tôn tính đại danh. Tần Dương, Tần công tử, đại ân không lời nào có thể cảm tạ hết được. Ngọc bội này, mong Tần công tử giữ gìn kỹ. Tần Dương giễu cợt nói, hữu dụng. Nam tử lập tức đáp, ta tuy hiện tại thụ thương, nhưng tự hỏi vẫn còn có mấy phần thực lực. Tần công tử, nếu gặp phải sinh mệnh nguy hiểm, chỉ cần nắm ngọc bội này, nội tâm kêu, gọi ta là được, cho dù là thiên sơn vạn thủy, ta nhất định sẽ đến bên Tần công tử, ngay lập tức, báo đáp ân tình. Tần Dương nghe xong, nhìn nam tử sắc mặt tái nhợt, tuấn tú phi phàm, cười nói, ngươi hiểu lầm, người cứu ngươi là nàng, không phải ta. Ngọc bội kia cũng là dành cho nàng. Nói xong, Tần Dương vung tay, ngọc bội rơi vào tay Hoa Nguyệt Dung, nhưng chỉ sau một khắc, ngọc bội lại lơ lửng, tự động trở về bên Tần Dương, đồng thời thắt chặt bên hông hắn. Cái này là ép tặng. Tần Dương hỏi, mỉm cười nói, ta thấy, ngươi không phải là báo đáp cứu mạng ân tình, mà là cố ý muốn đưa người tình cho ta. Ta mới vào tiên giới, có thể cũng không có gì để giao gặp nhau. Nam tử chắp tay nói, tại hạ thực sự cảm kích công tử, lại thấy công tử tuyệt không phải vật trong ao, vì vậy có lòng kết giao, tuyệt không ác ý. Tần Dương khoát tay, được rồi, không cần để ý đến ngươi, đi đi. Ngọc bội thắt bên hông, Tần Dương cũng chừa gỡ xuống. Hoa Nguyệt Dung lúc này cũng mang vẻ nghi ngờ, rõ ràng nàng là người cứu nam nhân này, vậy mà hắn chỉ cảm tạ Tần Dương. Ba người cùng thú rời khỏi sơn mạch, chỉ để lại nam tử rách dưới đứng tại chỗ ngơ ngác suy nghĩ. Ngay lúc đó, những con Lam Ngân Lang quay lại, từng con nằm rạp trên mặt đất, tiến gần nam tử. Không lẽ ta diễn kỹ kém như vậy? Nam tử lẩm bẩm, không nên a. Hắn đang nói thì mấy chục con Lam Ngân Lang bất ngờ xông lên, nam tử vẫn đứng yên, nhưng các Lam Ngân Lang lại bị dừng lại giữa không trung với một ngón tay của hắn. Phanh phanh phanh, tiếng nổ vang lên, từng con Lam Ngân Lang chết oan uổng. Lúc này nam tử vẫn mang vẻ bất đắc dĩ, tự nhủ, nghĩ ta một đời phong quang vô hạn mà lại không gạt được người, thật đáng chết. Cùng lúc đó, Tần Dương mang theo Hoa Nguyệt Dung, Tiểu Nhan và Cửu Anh hướng về địa bàn Hoa gia tiến đến. Trên đường đi, Hoa Nguyệt Dung vẫn không hiểu, rõ ràng nàng cứu người, nhưng nam tử trẻ tuổi lại chỉ tặng Tần Dương ngọc bội và cảm tạ. Việc này nhìn thế nào cũng giống như đã được chuẩn bị từ trước. Tần công tử, ngươi thật là phi thăng giả, thiên chân vạn xác. Hoa Nguyệt Dung lại hỏi, kia có phải hay không là người tại Trung Tam Thiên nhận thức cố nhân, trước khi ngươi phi thăng đã phái người đến bảo hộ ngươi. Nghe nàng nói, Tần Dương có chút kinh ngạc, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Lý Nhàn Mư, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc, Chiêm Mương Tuyết, bọn họ đều sẽ không làm như vậy. Suy cho cùng, nếu bọn họ biết hắn đã đến Thượng Tam Thiên, nhất định sẽ không chậm trễ mà đến gặp hắn. Còn Thạch Cảm Đương, Khúc Phỉ Yên, Thần Tin Kỳ ba người cùng hắn phi thăng, hiện tại còn không biết rõ đang ở đâu. Ngoài ra, còn có thể là ai? Tổng không thể là cựu đệ tử Cố Vân Kiếm, tiểu tử kia. Chỉ sợ hiện tại còn chưa biết sư tôn đã đến Thượng Tam Thiên, nói không chừng vẫn còn đang bế quan tu hành ở thần môn. Người nào đây? Hắn có thể đổi thân phận, nhưng cố nhân xưa, trừ phi hắn bại lộ thân phận, nếu không sẽ không ai nhận ra. Điều này khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Nhìn bên hông ngọc bội, Tần Dương suy nghĩ từ vật này, tìm ra manh mối, nhưng nắm rất lâu mà vẫn không có kết quả. Đột nhiên, hắn mở miệng nói, vừa rồi người kia nói, chỉ cần có phiền phức, dựa vào ngọc bội kêu gọi hắn là được, ta thử xem sao. Ây, Hoa Nguyệt Dung sững sờ. Tần Dương cầm ngọc bội, hô to, kiếm đến. Sau một hồi lâu, khung cảnh trở nên yên tĩnh, chỉ có một trận gió thổi qua thảo nguyên. Hoa Nguyệt Dung sắc mặt cổ quái nói, là một cái lừa gạt. Tiểu Nhan cũng tức giận nói, thật là một người xấu, ta không cần hắn báo đáp, hắn lại tự nói báo đáp, kết quả căn bản không được, thật là một đại lừa đảo. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên từ phía sau bốn người, ngữ khí nghiêm nghị nói, tại hạ không phải là lừa đảo. Ba người một thú quay lại, chỉ thấy nam tử trước đó toàn thân dính bùn dở, đã thay một bộ trường sam màu đen, khoác áo choàng màu đen, tóc dài buộc gọn gàng, ăn mặc sạch sẽ, tuấn tú đứng ở đó. Hắn có đôi mắt sáng ngời, nhìn về phía ba người một thú. Ngài đến rồi. Nam tử nhìn xung quanh, thấy không có nguy hiểm, không khỏi khổ sở nói, Tần công tử, tại hạ đã nói, ngọc bội kia, nếu ngài gặp nguy hiểm, có thể kêu gọi ta, ta có thể giúp ngài giải quyết. Tần Dương không khỏi nói, ta làm sao biết là thật hay giả, thử xem một chút. Nam tử chân thành đáp, vậy lần sau mong Tần công tử cẩn thận sử dụng cho thỏa đáng. Biết rõ, lời vừa dứt, nam tử như một cơn gió biến mất, không thấy gì nữa. Hoa Nguyệt Dung tức giận nói, rõ ràng ta cứu hắn mà hắn lại hướng về phía ngươi. Tần công tử, ba người cùng một thú tiếp tục hành trình. Đột nhiên, Tần Dương lục lọi bên hông ngọc bội, rồi lại nói, kiếm tới. Sau một khắc, một thân ảnh xuất hiện cách ba người 10 mét. Nguy hiểm đâu? Hắc y nam tử xuất hiện, căng thẳng thần kinh, tỏ ra trầm tĩnh. Không có nguy hiểm, Tần Dương cười đáp, ta chỉ muốn thử xem ngươi có còn tới hay không. Nhìn thấy nam tử im lặng, Tần Dương tiếp tục hỏi, ngươi tên là gì? Nam tử trả lời, tên gọi chỉ là hư ảo, không nói thì không nói, cần gì phải nói nhiều. Tần Dương chắp tay đi tiếp, nói, được rồi, ngươi đi đi. Nam tử nhìn về phía Tần Dương, lần nữa hỏi, Tần công tử, vì sao mỗi lần gọi ta, ngươi đều muốn nói, kiếm tới? Cái này có ý nghĩa gì? À, cái này à? Tần Dương chắp tay đi, khẽ mỉm cười nói, không có gì, chỉ là cảm thấy hô cứu mạng nghe không dễ nghe, gọi kiếm tới thì nghe có phong cách hơn, dễ chịu hơn. Ba người cùng một thú lại tiếp tục rời đi. Hắc y nam tử đứng tại chỗ, không biết phản bác thế nào. Lần này họ hướng tới Hoa Gia Trưởng Khống Địa Vực mà đi. Trong lòng Hoa Nguyệt Dung càng thêm căm giận bất bình. Tần Dương lại trái lo phải nghĩ, hồi tưởng lại những điều mình đã trải qua ở Thượng Tam Thiên, một người như vậy chỉ dựa vào diễn kỹ vụng về, lại muốn tặng cho hắn một cái ngọc bội, cho hắn một bảo mệnh phù. Hắn chưa từng nhận biết người này, vậy người này là ai phái đến? Nghĩ mãi mà không rõ, Tần Dương quyết định không suy nghĩ thêm. Suy cho cùng, ngọc bội kia hắn cũng đã tỉ mỉ kiểm tra, xác thực không có vấn đề gì. Hắn cùng Hoa Nguyệt Dung, Tiểu Nhan, Cửu Anh, ba người một thú, tiếp tục xuất phát. Vì muốn ma luyện Cửu Anh, lần này Tần Dương đều để Cửu Anh đi theo, không phải lại dựa vào chính mình để đề thăng. Ước chừng qua ba ngày, mấy người thỉnh thoảng đạp không mà đi, thỉnh thoảng lại chậm rãi đi đường, cuối cùng nhìn thấy một cái trấn nhỏ. Thị trấn này đại khái có mấy vạn người, bên ngoài có mấy con đường lớn, còn lại đều là các dãy nhà. Này trấn tên gọi Ngân Hòa Trấn, cự ly Bách Hoa Thành không xa. Hoa Nguyệt Dung cười nói, nguyên bản ta còn lo lắng đường đi sẽ có nguy hiểm, nhìn thấy đám người kia nhận là ta đã chết, hiện tại ngược lại không có gì nguy cơ, chờ trở lại Bách Hoa Thành thì thật an toàn. Hoa Nguyệt Dung yên lòng, dẫn theo Tần Dương, Tiểu Nhàn cùng Cửu Anh đi đến một tử quán trong tiểu trấn. Trong thời gian qua, được ngươi chiếu cố, Tần công tử, hôm nay ta mời ngươi một bữa. Hoa Nguyệt Dung phất tay, lấy ra một ít tiên thạch đưa cho tiểu nhị. Tiểu nhị lập tức khách khí, mặt mũi tràn đầy cười tươi, đem đến cho các ngươi trong tử quán các món đặc sắc. Đến ngay, đến rồi. Tử quán có chừng mười mấy cái bàn, không rộng lắm. Lúc này đã có 7-8 bàn khách nhân ngồi. Những người khách này phần lớn là ở cảnh giới thập biến, thập nhất biến, thập nhất biến. Cũng có vài vị hư tiên cảnh giới, mỗi người đều mang theo sát khí. Rõ ràng, Ngân Hoa Trấn không xa Lũng An Sơn Mạch. Những người ra vào nơi này chủ yếu đều là mạo hiểm giả. Trước một cái bàn, một nhóm người cầu thả, không hề kiêng nể bàn luận về việc hôm qua đi đâu chơi với nữ nhân, nói về việc giỏ la, có tiên thú hoạt động ở Sơn Mạch, hằng hải kích động, nâng chén rượu, uống từng ngụm, bất kỳ nơi nào, bất kỳ cấp bậc võ giả nào, đều khó tránh khỏi hài chữ nhân tính. Có người miệng đầy thô tục, có kẻ hào hoa phong nhã, có người cao ngạo làm việc, cũng có kẻ hạ cấp giết người. Người tu hành, dù có thành tiên, cũng không thể diệt tuyệt nhân tính, mà chỉ là áp chế nó. Nhưng càng như vậy, càng dễ phát sinh những tình huống cố chấp. Trong đại thiên thế giới, võ giả muôn hình muôn vẻ, thiên kỳ bách quái, điều này cũng không kỳ lạ. Cũng như trong tòa tiểu trấn này, nhiều võ giả sinh ra đều là biến cảnh đỉnh tiêm tu vi. Nếu thả họ vào trung tam thiên, họ cũng chỉ là lão tổ tông, lão ngoan đồng cấp bậc nhân vật. Ở một phương diện khác tại thượng tam thiên, bọn họ chỉ là những kẻ ở đáy mà thôi. Trong khoảnh khắc này, Tần Dương bất chi bất giác, nội tâm lại có vài phần hiểu ra. Hắn vẫn không hiểu vì sao phụ thân lại biến thương, mang Vân Thành đủ loại khác biệt. Dù rằng những khác biệt này không phải là phân biệt đối xử, có lẽ việc biến thương mang Vân Thành một phương rộng lớn, vô hạn thiên địa cũng không tồi. Giờ đây, khi đầu thai làm người, một lần nữa bước lại con đường tu hành, Tần Dương hiểu biết nhiều hơn, thế giới này cần có quy tắc. Một thời gian sau, Tần Dương bình tâm ngộ ra, cảm giác ẩn ẩn rằng nội lực của mình bị bài xích ngày càng nhiều, còn tiên khí tràn vào lại tăng lên, thế mà hắn đã đạt đến chân tiên nhị phẩm. Hoa Nguyệt Dung nhận thấy sự biến hóa của Tần Dương, sắc mặt có chút kinh ngạc. Ngươi sao lại tấn thăng được? Trong tử quán, các võ giả khác cũng cảm nhận được khí tức của Tần Dương chợt lóe lên rồi biến mất. Sự biến đổi này khiến mọi người cảm thấy áp lực thật lớn. Ngồi tại bàn kia, lại có một vị chân tiên, trong cái mênh mông như khói của tiên giới. Tiên nhân đâu phải như rau cải trắng. Trên thiên huyền đại lục, sinh linh trăm ức, nhưng có thể thật sự đạt đến chân tiên, nhân tiên hay linh tiên chỉ có vài vạn mà thôi. Đây là phân bố trong cái rộng lớn của thiên huyền đại lục. Không ngờ rằng, trong Ngân Hoa Trấn lại xuất hiện một vị chân tiên nhân vật. Thời gian trôi qua, trong tử quán, những người mạo hiểm nói chuyện với nhau, âm thanh đều nhỏ dần. Tần Dương nhìn về phía Hoa Nguyệt Dung, lạnh nhạt nói, tâm có điều ngộ ra mà thôi. Hoa Nguyệt Dung cảm thấy không thể tin được, đây không phải là điều có thể giải thích chỉ bằng một câu như vậy. Không bao lâu, tiểu nhị mang thức ăn lên, thái độ đều rất cung kính, thậm chí còn nói, nếu không hợp khẩu vị thì có thể miễn phí đổi. Tử quán vốn náo nhiệt, nhưng vì khí tức của Tần Dương mà cảm thấy ngột ngạt. Một bữa ăn trôi qua, Tần Dương cũng cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Hoa Nguyệt Dung tính tiền, rồi mấy người rời đi, tiếp tục đi đường thôi. Tần Dương mở miệng nói, ba người một thú lại tiếp tục hành tẩu. Không lâu sau, họ vượt qua mấy chục vạn dặm đại địa, đi qua một khu rừng, rồi dừng lại. Hoa Nguyệt Dung nhìn về phía trước, mỉm cười nói, nhanh đến Bách Hoa Thành, chính là địa vực của Hoa gia. Đến chỗ kia, ngươi muốn làm gì thì làm, không cần câu thúc. Tần Dương cười nói, ta từ trước đến nay không biết rõ cái gì gọi là câu thúc. Đi thôi. Ba người một thú tiếp tục xuất phát. Nhưng vào lúc này, bầu trời và mặt đất trong rừng xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Đi, Hoa Nguyệt Dung, người mệnh thật lớn. Một giọng nói thâm trầm vang lên, hơn 20 người xuất hiện trước mắt họ. Những người này đều tỏa ra khí tức chân tiên, lượn lờ tiên khí xung quanh, mang theo sức mạnh khuấy động phong vân. Đến đây lại là các người. Hoa Nguyệt Dung, sắc mặt xinh đẹp bỗng trở nên lạnh lẽo, lạnh lùng nói, tại nơi này còn muốn giết ta, không sợ bị võ giả Bách Hoa Thành biết sao? Thật sợ, đầu lĩnh nam tử cười nhạo nói. Bách Hoa Thành hiện tại đang bận tiếp đãi tiên nhân hoa cái thánh địa, e rằng không ai chú ý đến việc trăm dặm bên ngoài. Đại tiểu thư phải chết, hoa cái thánh địa. Hoa Nguyệt Dung sững sờ, tiên nhân hoa cái thánh địa sao lại đến Bách Hoa Thành? Theo đạo lý, hoa cái thánh địa không thể đặt chân vào Thiên Huyền Đại Lục. Người không biết sao? Đầu lĩnh nam tử cười nhạo nói. Muội muội người có thể là một tu tiên thể vạn cổ hiếm thấy. Già già người, Hòa Vì Phong, nghe nói đã tốn hao rất nhiều để liên hệ với tiên nhân hoa cái thánh địa, muốn tiếp dẫn muội muội ngươi bái nhập nơi đó. Đồng thời, già già ngươi còn định gả ngươi cho một vị tiên nhân chi tử, nhằm để hai tỷ muội các ngươi giúp hoa gia kết nối quan hệ với hoa cái thánh địa, sau đó trở thành hoa tộc như Huyền tộc. Nghe đến những câu này, sắc mặt Hoa Nguyệt Dung biến đổi, nàng chưa từng nghe biết về chuyện này. Gia gia lại muốn gả nàng cho tiên nhân chi tử, và còn muốn muội muội nàng tiến vào hoa cái thánh địa. Nói hưu nói vượn, Hoa Nguyệt Dung khẽ nói, gia gia ta tuyệt đối sẽ không như vậy. Đầu lĩnh nam tử cười nhạo, người không biết ta nhóm vì sao muốn giết ngươi sao? Nếu thật sự để ngươi gia gia làm ra, thì hoa gia ôm lấy hoa cái thánh địa, tương lai trở thành hoa tộc. Hoa Nguyệt Dung càng thêm không thể nào tiếp thu được, khẽ kêu một tiếng, oán hận nói. Nói hưu nói vượn, ta mới sẽ không tin ngươi. Tin hay không cũng không quan trọng, nam tử cười nhạo nói. Ngược lại, hôm nay ngươi sẽ phải chết ở chỗ này. Hừ, Hoa Nguyệt Dung hừ lại một tiếng, tiên khí trong người cuồn cuộn dâng lên. Đừng gấp, Tần Dương lúc này ngăn lại Hoa Nguyệt Dung, cười nói. Cứu người một mạng, nhân gia đã nhận ngươi tình, còn không có báo đáp đâu. Cho nhân gia một cơ hội đi. Người mà hắn nhắc đến, tự nhiên không cần nói cũng biết. Hoa Nguyệt Dung lại hỏi, có thể làm sao? Thử nhìn một chút, Tần Dương cười nói, nếu không thật gặp nguy hiểm, thì cũng không có gì đáng lo ngại, đúng không? Cái gì loạn thất bát tao? Đầu lĩnh nam tử nhìn Tần Dương, khẽ nói, là ngươi cứu nàng à? Đã như vậy, ngươi cùng nàng chết chung. Tiếng hừ lạnh vang lên, đầu lĩnh nam tử vung tay, hơn 20 người liền lập tức xông ra, hơn 20 vị chân tiên cường giả, vì giết Hoa Nguyệt Dung. Bọn họ đã hạ đủ công phu. Tần Dương nhìn thấy hơn 20 người xông tới, tay cầm ngọc bội, một tay chỉ lên trời, nhàn nhạt mở miệng, kiếm đến. Hơn 20 người nhìn thấy cảnh này, từng người trợn mắt hốc mồm. Người này chẳng lẽ là đồ đần? Kiếm đến, đến ngươi mà, xú tiểu tử, giả thần giả quỷ, tìm chết. Bá bá bá, hơn 20 người đồng loạt xông tới, khủng bố tiên khí bao trùm khắp khu vực Bách Lý Sơn Lâm. Hoa Nguyệt Dung càng thêm căng thẳng. Kẻ thần bí được cứu kia, lai lịch ra sao, hắn cũng không biết, có thật hay không. Oanh, một tiếng vang chấn động thiên địa, vang vọng khắp nơi, thiên địa lúc này rung chuyển, mây đèn rồn rập như muốn phá vỡ cảnh tượng. Hơn 20 người xông tới, từng người lùi lại, sắc mặt hoảng sợ, chuyện gì đang xảy ra? Đúng lúc này, Tần Dương, Hoa Nguyệt Dung, Tiểu Nhan và Cửu Anh phía trước xuất hiện một vị hắc y nhân, hắn khuôn mặt tuấn tú, vẻ ngoài lãnh đạm, lúc này đang kinh ngạc nhìn quanh. Tần công tử, nam tử nhìn về phía Tần Dương, bất đắc dĩ nói, ngươi lại cầm ta mở soát. Tần Dương thản nhiên đáp, không có, ta đúng là gặp nguy hiểm. Ngươi xem kìa, phía trước bị chặn lại hơn 20 người. Lúc này cũng đang ngơ ngác nhìn nam tử đột nhiên xuất hiện. Hắc y nam tử nhìn quanh một lượt, bất đắc dĩ nhìn về phía Tần Dương, không khỏi nói, ngươi gọi đây là nguy hiểm. 20 mấy ngày này, đầu lĩnh là chân tiên nhị phẩm, những kẻ khác đều là chân tiên nhất phẩm, người hiện nay cũng là chân tiên nhị phẩm, đối phó bọn họ chẳng phải dễ dàng sao? Tần Dương thành thật nói, ta chỉ là một phi thăng giả, vừa mới lên được chân tiên nhị phẩm, không có tiện tay thi triển tiên thuật. Ta, Hắc Y nam tử bất đắc dĩ nói, tốt, biết rõ rồi. Hắn xoay người, nhìn về phía hơn 20 người, không khỏi nói, các ngươi thực sự muốn chặn đường giết người, cũng phải nhìn xem thực lực của mình có đủ không. Ngươi, Tần Dương công tử, đã giết 20 mấy người, không có vấn đề gì cả. Đầu lĩnh nam tử khẽ nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi không nên can thiệp vào chuyện bao đồng, nếu không, chết cũng không biết thế nào mà chết. Ồn ào, Hắc Y thanh niên vừa dứt lời, cả người đã động, hắn nhanh như chớp, ngay cả Hoa Nguyệt Dung cũng không kịp phản ứng. Đột nhiên, khi Hắc Y thanh niên ra tay, âm thanh kêu thảm vang lên, một vị chân tiên thân thể trực tiếp nổ tung, dẫn đến một trận oanh minh. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, từng vị cản đường đều hét lên, rồi ngã gục, không khí khủng bố bao trùm, những người sống sót, rút, nhanh rút, đầu lĩnh nam tử hoảng hốt nói, thế nhưng trước mắt, họ không còn chỗ nào để rút lui. Hắc y thanh niên ra tay tàn nhẫn, thực lực hoàn toàn vượt trội hơn bọn họ. Không lâu sau, cả đầu lĩnh nam tử và hơn 20 hắc y nhân đều bị giết. Trong rừng, không khí nhuốm màu huyết tinh. Hắc y thanh niên xuất hiện trước mặt Tần Dương, chân thành nói, người, ta đều giết, người rút cuộc là ai? Hoa Nguyệt Dung nhìn hắc y thanh niên, không khỏi hỏi, rõ ràng thực lực rất mạnh, sao có thể bị Lam Ngân Lang trọng thương? Hắc y thanh niên không khỏi nói, các ngươi hiểu lầm, ta không phải bị Lam Ngân Lang trọng thương, mà là bị cường đại tiên thú trong Lũng An Sơn mạch thương tích. Dọc đường chạy trốn, ta bị rất nhiều tiên thú và nguyên thú truy sát. Đến cuối cùng, gặp phải Lam Ngân Lang, nhưng ta cũng không phải đối thủ của hắn. Ta vốn là bất phàm, khôi phục rất nhanh. Nếu không có các ngươi ra tay hôm đó, ta đã sớm chết rồi. Vì vậy, ta cảm tạ các ngươi là từ đáy lòng. Mà lại, ta là người làm việc có trách nhiệm, nói được làm được, cho nên nếu như các ngươi gặp nguy hiểm, ta sẽ tùy thời xuất hiện. Điều này không phải là lời hứa hẹn suông. Hoa Nguyệt Dung nhìn hắc y thanh niên, chỉ cảm thấy càng thêm khó hiểu. Bọn hắn đã đi mấy ngày mà không có ai theo dõi. Vậy hắc y thanh niên làm cách nào mà Tần Dương biết được? Cho dù là nhân tiên hay linh tiên cường giả, cũng khó mà làm được như vậy. Tần Dương không khỏi cười nói, ngươi hứa hẹn với ai cứu ngươi, thì một đời chỉ sợ ngươi không phải báo ân, mà là sống trong báo ân. Ách, Tần Dương tiếp tục nói, được, cảm tạ lần này, lần sau ta gặp nguy hiểm, sẽ tiếp tục gọi ngươi. Hắc y thanh niên không khỏi nói, Tần công tử, mong ngươi nhớ kỹ, nếu thật sự gặp nguy hiểm, chính ngươi có thể giải quyết sự tình, cần gì để ta xuất hiện. Ta đã nói, ta mới vào tiên giới, chưa từng tu hành tiên thuật tiên pháp, đánh không lại bọn họ. Nói xong, Tần Dương khoát tay một cái, cáo từ Hoa Nguyệt Dung, Tiểu Nhan và Cựu Anh theo hắn rời đi. Nhìn ba người một thú dần khuất dạng ở đường chân trời, hắc y thanh niên không khỏi cau mày nói, nói bậy, chỉ là lười nhác không động thủ, nhưng lần này dù sao cũng nên tin tưởng, ta không có ác ý. Hắc y nam tử nói, thân ảnh từng bước hư ảo cho đến khi biến mất không thấy gì nữa. Khi gần đến Bách Hoa Thành, Hoa Nguyệt Dung không khỏi tò mò nhìn về phía Tần Dương, hỏi, Tần công tử, ngươi cảm thấy người kia là ai? Thật chẳng lẽ là một vị tiên nhân có tính cách quái dị? Biết ơn báo đáp, không rõ. Tần Dương lắc đầu, ít nhất hắn cũng chưa nhìn thấy chút bóng dáng quen thuộc nào từ người này. Tần Dương có thể khẳng định hắn không nhận thức người này, chẳng lẽ là ai đó quen biết đến khi hắn trở về Thượng Tam Thiên, đặc biệt sai người đến bảo vệ mình. Tần Dương suy nghĩ mãi mà không rõ. Vì vậy, những lần tiếp theo, người hắc y kia liên tục xuất hiện để giúp hắn giải quyết nguy hiểm, cho đến khi hắc y thanh niên đó cũng không chịu nổi, từ chối hắn. Đến lúc đó, có lẽ sẽ biết rõ người này hoặc người đứng sau hắn rốt cuộc là ai. Bách Hoa Thành, đến, ba người một thú đi trước. Cuối đường chân trời, một tòa thành trì mênh mông hiện ra trước mắt, dù cự ly còn xa, nhưng cũng đủ để thấy rõ vẻ trang nghiêm và uy vũ không tầm thường của thành trì này. Khi đến gần cổng thành, trước mặt hắn là một thành trì thật lớn, thành tường trải rộng hai bên, không biết bao nhiêu dặm, tường thành cao tới 100 mét, các cổng thành cao mấy chục mét, gần 100 trượng rộng, với nhiều cổng thành mở ra, để cho võ giả ra vào, không ít người đang giao nạp phí qua đường. Mặc dù thành tường được làm bằng sắt đá, nhưng không giống như những thành trì khác, cho người ta cảm giác lạnh lẽo. Ngược lại, bên ngoài tường thành mọc lên những cây kỳ thảo dị hoa, leo lên bám dọc tường, mang lại sức sống cho thành trì. Hoa Nguyệt Dung đứng trước tường thành, những người phụ trách kiểm tra võ giả đều mặc áo phục, trên vai thiêu một đóa mạn đà la hoa. Khi thấy Hoa Nguyệt Dung xuất hiện, nhóm võ giả vội vàng tiến lên. Đại tiểu thư, một vị đội trưởng thần sắc cung kính nói, đại tiểu thư, ngài đi đâu mà gia chủ lo lắng như vậy? Đường đi gặp chút phiền phức, nhưng đã giải quyết, ta trước hết trở về gặp phụ thân, ta sẽ phái một người theo cùng ngài. Đội trưởng liếc nhìn Tần Dương, Tiểu Nhan và Cửu Anh, hóa thành lớn chừng bàn tay, đứng trên vai Tần Dương, hơi có ý định, không cần. Nói xong, Hoa Nguyệt Dung hướng vào trong Bách Hoa Thành mà đi. Vào trong Bách Hoa Thành, Tần Dương mới nhận ra rằng, thành này quả thực không hổ danh là Bách Hoa Thành, thượng tam thiên, rộng lớn vô cùng. Nơi đây có muôn vàn sinh linh, mà Tần Dương chỉ sống ở thượng tam thiên trong suốt vạn năm, cũng chưa từng đặt chân đến bất kỳ nơi nào khác trong thượng tam thiên. Bách Hoa Thành có những con phố rộng rãi, nhộn nhịp với nhiều tu sĩ võ giả, thậm chí cả nguyên thú cũng thường thấy khắp nơi. Hai bên con phố rộng trăm trượng, có những hàng hoa đạo rộng hơn một mét, trồng đủ loại hoa với màu sắc và hình dáng phong phú. Hoa Nguyệt Dung giải thích, gia tộc ta, tổ tiên được chỉ dẫn và trợ giúp bởi một gốc thành tiên mạn Đà La Hoa, từ đó mà phát triển. Vì vậy, lão tổ tông đổi họ thành họ Hoa, truyền thừa đã hơn 10 vạn năm. Bách Hoa Thành ban đầu chỉ là một trấn nhỏ, nhưng nhờ gia tộc ta lớn mạnh, từ tiểu trấn trở thành thành nhỏ, rồi thành lớn. Này, Bách Hoa Thành có khoảng 900 vạn cư dân. Số lượng này chỉ là ở ngoại thành, còn nội thành thì càng xinh đẹp hơn. Nói xong, nhóm người nhìn dòng xe cộ tấp nập trên đường phố, cảm thấy nhiều điều mới lạ. Khi đến nội thành, những người thủ vệ nhìn thấy Hoa Nguyệt Dung liền cung kính thi lễ. Một số người còn theo sau, hộ tống nàng vào nội thành. Nội thành không phải là nơi tùy tiện ra vào. Ở đây, chủ yếu là người của Hoa gia, cùng với những thế lực phụ thuộc vào Hoa gia, ước chừng có mấy chục vạn người. Trong nội thành, các con phố càng rộng lớn hơn, nhưng dòng người lại ít đi rất nhiều. Hai bên đường phố không còn là những lối đi hoa cỏ, mà là trồng các cây hoa khác nhau, tỏa ra hương thơm, nhẹ nhẹ. Dọc theo con đường lớn, có đến hàng trăm loại hoa cây, vô cùng hùng vĩ. Trên đường, người ta không ngừng nói chuyện, từng bước tiến đến trước một tòa phủ đệ. Đến rồi, cánh cửa lớn của phủ đệ mở ra, khí phái vô cùng. Tại cửa, có mấy chục vị hộ vệ mang nhuyễn giáp, trong đó có 10 vị đầu lĩnh, đều là chân tiên cảnh giới, đại tiểu thư. Một gã hộ vệ thống lĩnh nhìn thấy Hoa Nguyệt Dung, thần sắc kinh hỉ nói, đại tiểu thư, ngài trở về rồi, phụ thân ta đâu, gia chủ đang tiếp khách trong tộc. Gật đầu, Hoa Nguyệt Dung dẫn theo Tần Dương và Tiểu Nhan tiến vào bên trong hoa phủ. Bên trong phủ đệ, một tòa võ trường rộng rãi hiện ra, xung quanh trồng đầy đủ loại hoa với màu sắc và hình dạng khác nhau. Không ít người đi qua, khi gặp Hoa Nguyệt Dung đều khách khí gọi nàng là đại tiểu thư. Trên toàn Thiên Huyền Đại Lục, có 4 đại gia tộc, Hoa gia chính là một trong số đó, mà tộc trưởng Hoa gia còn là một chân tiên cao phẩm cường giả. Trong hoa phủ, thường này có hơn vạn người sinh sống, chiếm một diện tích cực lớn, thể hiện rõ ràng uy thế của một đại gia tộc. Sau nhiều lần quạt trái quạt phải, Hoa Nguyệt Dung dẫn Tần Dương và Tiểu Nhan đến một tòa đình viện. Đại tiểu thư, ngài trở về. Trong đình viện, hơn 10 người hầu và tỷ nữ cung kính đứng thành hai hàng, lễ phép chào đón. Những người hầu và tỷ nữ cũng có một vài phần tu vi. Muội muội ta đâu rồi, nhị tiểu thư? Một người hầu quản sự tiến lên nói, nhị tiểu thư thời gian gần đây rất bận, cả ngày đều phải bồi tiếp mấy vị tiên nhân đó. Hoa Nguyệt Dung nhíu mày, đám hắc y nhân đã nói, không lẽ là thật? Nàng lập tức nói, người này, Tần công tử, đối ta có ân cứu mạng, các ngươi hãy chiêu đãi thật tốt, tuyệt đối không thể lãnh đạm. Vâng, nhóm người hầu và tỷ nữ nhìn về phía Tần Dương, cung kính nói, Tần công tử. Tần Dương đối với những người này không hề cảm thấy kinh ngạc, trái lại Tiểu Nhan lại có phần e ngại, trốn sau lưng hắn, đôi mắt to tò mò nhìn bốn phía. Nàng không nhớ nổi mình là ai, cũng không biết mình từ đâu xuất hiện. Ký ức của nàng chỉ có việc gặp Tần Dương và sinh sống một thời gian trong dãy núi. Còn hiện tại thì mọi thứ xung quanh đều khiến nàng cảm thấy rất hiếu kỳ. Sau khi an bài cho Tần Dương và Tiểu Nhan xong, Hoa Nguyệt Dung liền vội vàng rời đi. Lúc này, hai tỷ nữ cùng hai gã sai vặt dẫn Tần Dương đi đến đình viện phía đông, xuyên qua một hành lang, qua một cổng vòm. Hiện ra trước mắt là một tòa đình viện. Đình viện chiếm diện tích khá lớn, trồng rất nhiều hoa cỏ, không khí trong lành tỏa ra hương thơm dễ chịu. Trong tiểu viện có một hồ nhỏ và một cây cầu hình vòm. Tất cả nhìn lên đều rất yên tĩnh. Ở phía cuối viện là 3 gian phòng ốc, kiến trúc cũng khá phù hợp với cảnh vật. Tần công tử, ngài có dặn dò gì, xin cứ gọi bọn ta. Ta sẽ chờ bên ngoài viện, đa tạ. Sau khi mấy người rời đi, cửa đình viện đóng lại. Tiểu Nhan lúc này mới hoảng sợ nói, nguyên lai Hoa tỷ tỷ có gia thế lớn như vậy. Tần Dương cười đáp, còn có những nơi lớn hơn, người chưa thấy đâu, càng lớn. Tiểu Nhan mặt mũi đầy mơ hồ. Tần Dương bước đến dưới đình viện, ngồi xuống, cười nói, có tông môn chiếm diện tích vạn dặm cung điện, và núi non kết nối, che khuất bầu trời bằng đại trận, tiên hạ, tiên bằng, tiên ngư khắp nơi, đệ tử trong tông môn, ít nhất cũng là cửu thiên huyền tiên. Cửu thiên huyền tiên, Tiểu Nhan không khỏi hỏi, Tần công tử, cửu thiên huyền tiên là gì? So với chân tiên có lợi hại hơn không? Đương nhiên, Tần Dương đáp, tiên nhân, ngay cả trong tiên giới thượng tam thiên, cũng thuộc về tầng lớp cao quý. Đối với sinh linh ở thiên huyền đại lục, chân tiên đã rất mạnh, còn nhân tiên thì thực sự có thể phi thiên độn địa, đến mức linh tiên, đó là cường giả thần long thấy đầu, không thấy đuôi. Nếu nhìn tổng thể thượng tam thiên, đó lại là chuyện khác, vậy thì, trong thời gian này, hãy nghỉ ngơi cho thật tốt. Tiểu Nhan nghe vậy, đôi mắt to chớp chớp, ta cũng có thể nghỉ ngơi sao? Tần công tử không cần ta chiếu cố nữa. Tần Dương vuốt tóc Tiểu Nhan, cười nói, không cần, ngươi chỉ cần ngủ ngon là được. Thật sao? Đương nhiên, lúc này, Kiều Anh đứng ở lan can của Lương Đình, một đầu nhìn Tần Dương, tám đầu còn lại cũng đang dò xét bốn phía. Với thân phận là hung thú, Cửu Anh có cảm giác đặc biệt. Tần gia, Cửu Anh thần bí nói, trong hoa phủ có đến mấy trăm vị tiên nhân, còn có rất nhiều hư tiên nhân vật, cùng với những nhân vật có cấp bậc từ thập biến đến thập nhị biến. Tần Dương thuận miệng hỏi, không có nhân tiên cấp bậc tồn tại sao? Cửu Anh cảm nhận một hồi lâu rồi lắc đầu. Tần Dương cười nói, nhìn xem, hoa cái thánh địa đến người cũng chỉ là chân tiên. Cửu Anh cười hắc hắc, không nói gì thêm. Ban đầu, ở trung tam thiên, hòa cái thánh địa, thánh nguyên thần phủ và thanh huyền động thiên đã phái 99 vị tiên nhân đến trung tam thiên nhằm tru sát Tần gia. Bây giờ, Tần Dương vừa mới phi thăng tới thái bạch cảnh, lại trùng hợp nằm ngay chỗ mấy đại thánh địa động thiên thần phủ. Điều này không phải là một cơ hội tốt để đối phó với bọn họ sao? Trong khi đó, Hoa Nguyệt Dung ở trong hoa phủ, sau 7 lần quạt 8 lần rẽ, cuối cùng cũng đến trước một tòa đại điện. Bên ngoài đại điện có mấy thân ảnh đứng chờ. Nguyệt Dung muội muội, một tiếng gọi vang lên. Hòa Dục Ca, một thanh niên trong bộ lam y nho nhã và hiền hòa, mỉm cười gọi Hoa Nguyệt Dung. Nguyệt Dung muội muội, gần đây ngươi đi đâu? Gia tộc nội ngoại đều không tìm thấy ngươi. Hoa Nguyệt Dung nhìn Hoa Dục, rồi nhìn những người khác, kéo lấy Hoa Dục sang một bên, thấp giọng nói, Hoa Dục Ca, ta bị người đuổi giết. Cái gì? Hoa Dục biến sắc, cẩn thận nhìn xung quanh, rồi lại nói, ngươi hãy nói rõ cho ta biết. Tiếp đó, Hoa Nguyệt Dung kể lại những sự việc xảy ra bên ngoài một cách tỉ mỉ. Hoa Dục là nhị thúc của Hoa Nguyệt Dung, con trai của Hoa Tự Nói, hiện đang là hạch tâm trong đại gia tộc Hoa, là Hoa Tự Tài, cùng với ba huynh đệ Hoa Bách Xuyên. Hoa Tự có hai nữ nhi, Hoa Nguyệt Dung và Hoa Nguyệt Thường. Hoa Dục, con trai của Hoa Tự, là một thanh niên thiên tài, được nhiều người trong tộc mong chờ sẽ kế thừa vị trí tộc trưởng. Hiện nay, hắn đã đạt đến chân tiên tam trọng cảnh giới. Thường ngày, Hoa Nguyệt Dung và Hoa Nguyệt Thường luôn coi Hoa Dục như một người anh thân thiết, hết sức tôn kính, mối quan hệ giữa họ rất thân mật. Nghe Hoa Nguyệt Dung kể lại, sắc mặt Hoa Dục liền trở nên khó coi. Hắn nhìn thấy, có người không muốn chúng ta gần gũi với Hoa Cái Thánh Địa. Nghe vậy, Hoa Nguyệt Dung lập tức hỏi, đám hắc y nhân nói thật sao? Gia gia thật sự muốn ta kết hôn với người trong Hoa Cái Thánh Địa. Ta không nhận thức người đó. Hoa Dục khổ sở đáp, đây cũng là tình huống không có biện pháp. Trong vài năm gần đây, huyền tộc dựa vào thanh huyền động thiên áp bức chúng ta. Hoa gia, Cốc gia, Khương gia, ta nghe nói không chỉ có Hoa gia, Cốc gia và Khương gia, hiện tại cũng bắt đầu tìm nơi nương tựa. Sắc mặt Hoa Nguyệt Dung biến đổi, nàng thấp giọng nói, nếu chuyện này bị huyền tộc và thanh huyền động thiên biết, các động thiên, thần phủ thánh địa khác sẽ nhúng tay vào thiên huyền đại lục, chúng ta sợ rằng sẽ bị trả thù. Hiện tại, Gia Gia và các thúc bá cố gắng không để quá nhiều người biết. Hoa Dục bất đắc dĩ nói, bị áp bức quá nặng, sớm muộn cũng sẽ bị tiêu diệt, tha rằng bây giờ, chúng ta liều một phen, nếu có thể dựa vào Hoa Cái Thánh Địa, ta cùng Hoa gia cũng có thể an ổn cắm rễ tại cái này Thiên Huyền Đại Lục. Hoa Nguyệt Dung nghe lời nói ấy, nội tâm đã lạnh một nửa, nàng hiểu rằng sự tình đại khái đã được xác định. Hoa Dục tiếp tục nói, ngươi còn nhớ rõ Thái Nguyên không? Hắn, Hoa Nguyệt Dung kinh ngạc đáp, đương nhiên nhớ rõ, là con trai của Tam Thúc, từ nhỏ đã hỗn trướng, tiêu thất nhiều năm, không phải đã chết bên ngoài rồi sao? Lời nàng vừa dứt, trong đại điện vang lên một tiếng cười ha hả. Nguyệt Dung muội muội, sao có thể nghĩ ca ca đã chết? Hoa Nguyệt Dung xoay người lại, chỉ thấy trong đại điện có 4-5 người bước ra, đứng đầu là hai thanh niên, mặc phục sức tơ chết hoa lệ, đặc biệt bất phàm, một trong số đó mỉm cười nhìn nàng, ngươi là Thái Nguyên ca? Hoa Nguyệt Dung không thể tin nói, thật là ngươi, Thái Nguyên ca? Hoa Thái Nguyên, con trai của Hoa Bách Xuyên, Tam gia Hoa tộc. Thời thiếu niên, hắn rất không tranh khí, thường gây chuyện trong tộc, cho đến một ngày đột nhiên mất tích, hầu hết tộc nhân đều cho rằng hắn đã chết. Hoa Nguyệt Dung không ngờ Hoa Thái Nguyên vẫn còn sống. Nàng tiến đến trước mặt Hoa Thái Nguyên, nhìn hắn trong bộ quần áo tiêu chí, như một chuôi hoa cái nở rộ, kinh ngạc nói, Thái Nguyên ca, ngươi đã trở thành đệ tử của Hoa cái Thánh Địa rồi sao? Hoa cái Thánh Địa, Thanh Huyền Động Thiên, Thánh Nguyên Thần Phủ, La Phù Động Thiên, Bạch Thạch Thánh Địa. Năm đại Thánh Địa Thần Phủ Động Thiên này, có thể nói là nơi tu tiên danh tiếng nhất trong toàn bộ Thái Bạch Cảnh. Trong năm đại địa này, đều có những nhân vật lớn như chân tiên, nhân tiên, thậm chí cả linh tiên, như ở Thiên Huyền Đại Lục, hơn 100 tòa đại lục đều phụ thuộc vào năm đại thánh địa, cần thiết phải duy trì việc dâng nộp liên tục. Hoa gia, Cốc gia, Khương gia, Huyền tộc cùng nhiều thế lực khác trong hơn 100 tòa đại lục sinh ra không ít thiên tài, tuy nhiên không phải tất cả thiên tài đều có thể gia nhập vào những đại thánh địa thần phủ động thiên này. Hoa Thái Nguyên sau nhiều năm mất tích lại trở về và đã trở thành đệ tử của Hoa cái Thánh Địa. Hoa Thái Nguyên cười nói, chia tay 3 ngày phải lau mắt mà nhìn sao? Nguyệt Du muội muội, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Hoa Thái Nguyên kéo một thanh niên bên cạnh, thanh niên này khoảng 20 mấy tuổi, sắc mặt trắng nõn, dáng vẻ đường đường, mang lại cảm giác dễ chịu. Cái này vị là Hoa cái Thánh Địa đệ tử Hoa Vân Phi, hiện nay còn trẻ, chân tiên tứ phẩm cảnh giới, phụ thân hắn là Hoa Đông Thăng, một chấp sự đại nhân của Hoa cái Thánh Địa, gia gia hắn Hoa Ưng cũng là một trưởng lão của Hoa cái Thánh Địa, chân chính là nhân tiên cường giả. Hoa Nguyệt Dung nhìn Hoa Vân Phi khom người nói, gặp qua Vân Phi công tử. Hoa Thái Nguyên nhìn về phía Hoa Vân Phi cười nói, Vân Phi huynh, đây chính là muội muội của ta, Hoa Nguyệt Dung. Hoa Vân Phi nhìn Hoa Nguyệt Dung từ trên xuống dưới dò xét, mỉm cười gật đầu nhưng không nói gì. Nguyệt Dung muội muội, ngươi vừa trở về à? Hoa Thái Nguyên cười nói, đi gặp đại bá đi, ta sẽ dẫn Hoa công tử đi dạo một vòng. Hoa Thái Nguyên cùng Hoa Vân Phi dẫn theo một vài người rời đi. Trong lúc đó, Hoa Dục đến gần Hoa Nguyệt Dung, thấp giọng nói, hắn chính là vị hôn phu tương lai của ngươi, Hoa Dục ca. Hoa Nguyệt Dung bất mãn đáp, ta đâu biết rõ hắn là người như thế nào, sao có thể gả cho hắn? Hoa Dục cười nói, ngươi không nghe Thái Nguyên nói sao? Hoa Vân Phi, hắn là con trai của Hoa Đông Thăng, chân tiên cửu phẩm, thực lực ngang với gia gia ta, còn gia gia của nàng Hoa Ưng có thể là trưởng lão nhân tiên của Hoa cái Thánh Địa. Nếu ngươi kết thân với hắn, chúng ta Hoa gia sẽ ôm được Hoa cái Thánh Địa. Như vậy dù Huyền tộc có đè nén, Hoa Ưng sẽ không ngồi nhìn. Hoa Nguyệt Dung nhìn theo bóng dáng Hoa Thái Nguyên và Hoa Vân Phi đi xa, trong lòng không khỏi có chút tư vị. Khi bước vào đại điện, nàng thấy phụ thân Hoa Tự, nhị thúc và tam thúc Hoa Bách Xuyên đều có mặt. Muội muội Hoa Nguyệt Thường đứng ở phía dưới, đôi mắt ửng đỏ, dường như vừa khóc. Tỷ tỷ, Hoa Nguyệt Thường trong bộ váy xanh, mắt ngọc mày ngài, tư thái yểu điệu. So với Hoa Nguyệt Dung, nàng có phần thiếu đầy đặn, nhưng lại nổi bật với vẻ tươi mát mỹ lệ, khiến người nhìn một cái liền ánh mắt tỏa sáng. Tỷ tỷ, ngươi khi nào trở về? Hoa Nguyệt Thường không khỏi lộ ra vẻ kích động, hỏi, ngươi đi lần này đã hơn mấy tháng, có phải đã xảy ra điều gì phiền phức không? Sau đó, Hoa Nguyệt Dung gặp phụ thân, nhị thúc, tam thúc, mới thuật lại những chuyện mình đã trải qua trong thời gian qua. Khi nhắc đến Tần Dương, nàng lại không đề cập đến hắc y thanh niên thần bí. Hừ, Hòa tự tại mặc cầm bào, nhìn có vẻ ôn hòa, nhưng giờ đây lại hừ lạnh nói, ngoài Huyền tộc ra còn có thể là ai? Mấy chục vị chân tiên trên thiên huyền đại lục, chỉ có huyền tộc mới có thể tập hợp được số lượng này. Nguyệt Dung, ngươi cũng biết rõ chuyện thông gia giữa Hoa Cái Thánh Địa và Hoa Ưng. Hoa Tự Tại nhìn con gái, nói, ít ngày nữa, ngươi sẽ cùng Hoa Vân Phi thành hôn tại Bách Hoa Thành. Đến lúc đó, Hoa Vân Phi sẽ đưa ngươi về Hoa Cái Thánh Địa, còn muội muội ngươi cũng đã được Hoa Đồng Thăng Đại Nhân cho phép, có thể gia nhập Hoa Cái Thánh Địa. Nghe đến đây, trong lòng Hoa Nguyệt Dung chợt lạnh. Cha, ta không đồng ý, nàng lập tức lên tiếng. Sắc mặt Hoa Tự Tại, Hoa Tự Ngữ và Hoa Bách Xuyên lập tức biến đổi. Hoa Bách Xuyên đi ra, nói, Nguyệt Dung, ngươi biết rõ chuyện này là Thái Nguyên đã tốn rất nhiều tâm tư mới thúc đẩy được sao? Ngươi có biết tình cảnh hiện nay của Hoa gia trên Thiên Huyền Đại Lục nghiêm trọng đến mức nào không? Huyền tộc chèn ép từng chút, nếu Hoa gia chúng ta không tìm được núi dựa, khả năng lớn sẽ bị Thương tộc nuốt chừng. Hoa Bạch Xuyên thành khẩn nói, lần này Thái Nguyên mượn thân phận đệ tử Hoa Cái Thánh Địa tiếp xúc với Hoa Vân Phi, nhằm kết nối với Hoa Đông Thăng và Hoa Ưng. Một ngày muội muội ngươi vào Hoa Cái Thánh Địa, ngươi gả cho Hoa Vân Phi, tương lai chúng ta sẽ cùng nhau vinh quang, mà Hoa gia tại Thiên Huyền Đại Lục sẽ có thể an ổn sống qua ngày. Hoa Nguyệt Dung nhìn Tam Thúc nói, đã như vậy, vậy hãy để Nhân Nhân muội muội gả cho Hoa Vân Phi đi. Hoa Bách Xuyên khổ sở nói, ta cũng muốn vậy, nhưng Hoa Vân Phi chỉ nhìn chúng ngươi, không phải nàng. Nguyệt Dung, ta biết trong lòng ngươi không cam lòng, nhưng Tam Thúc không phải vì tư lợi. Đừng nói Hoa Vân Phi nhìn chúng, ngay cả gia gia hắn Hoa Ưng cũng có thể nhìn chúng Nhân Nhân, ta cũng sẽ để Nhân Nhân đi gả. Đó là vì Hoa gia. Hoa Nguyệt Dung sắc mặt khó coi, không nói một lời. Hoa Tự Tại nhìn nữ nhi, tử tốn nói, đây là quyết định của gia tộc, không phải ngươi có thể chi phối. Nguyệt Dung, từ nhỏ đến lớn, ta luôn thông cảm cho ngươi, hiện tại, cần ngươi thông cảm cho phụ. Sắc mặt Hoa Nguyệt Dung càng khó coi hơn, nhìn thấy phụ thân, nhị thúc và tam thúc, nàng hiểu rằng, mình không thể thay đổi điều gì. Hoa Tự Tại tiếp tục nói, người đã cứu ngươi trở về, Tần Dương Tần công tử, ta sẽ cảm tạ hắn thật tốt. Tối nay, trong phủ sẽ bày yến hoan nghênh, ta Hoa gia không phải là tri ân mà không báo. Hoa Nguyệt Dung nghe vậy, tức giận nói, không cần, nữ nhi tự sẽ chiêu đãi tốt chính mình ân nhân cứu mạng. Nói xong, nàng lập tức rời đi. Lúc này, Hoa Nguyệt Thường cũng theo tỷ tỷ rời khỏi đại điện. Tỷ tỷ, chờ ta một chút. Hoa Nguyệt Thường đuổi theo tỷ tỷ, đi trong hoa phủ. Ngươi có muốn bái nhập Hoa Cái Thánh Địa không? Hoa Nguyệt Dung hỏi, nghĩ cũng không nghĩ. Hoa Nguyệt Thường đáp, nghĩ cũng không nghĩ. Hoa Nguyệt Dung khó hiểu nhìn muội muội, rồi nhìn bốn người xung quanh, nàng mới nói, tỷ tỷ, Hoa Cái Thánh Địa, ta thực sự muốn tiến vào, trở thành đệ tử, tương lai có thể trở thành nhân tiên. Như vậy, Hoa gia sẽ không bị huyền tộc khi dễ. Có thể là, Hoa Nguyệt Dung nhìn muội muội, không khỏi hỏi, có thể là cái gì? Ngươi sao lại nói chuyện qua loa như vậy? Mới vừa rồi ở đại điện, ta đã cảm thấy ngươi không bình thường. Tỷ tỷ, Hoa Nguyệt Thường thở dài, mới nói, kia Hoa Đông Thăng chấp sự, chân tiên cửu phẩm, so với gia gia thực lực, chỉ mạnh hơn không yếu. Hắn nói ta rất có thiên phú, không cần qua khảo hạch của Hoa Cái Thánh Địa, liền có thể vào trong, trở thành tinh anh đệ tử. Ta rất hy vọng tiến vào Hoa Cái Thánh Địa, nhưng mà, Hoa Vân Phi, ánh mắt của hắn, nhìn ta rất không đúng, nhìn ngươi ánh mắt, ngươi nói, hắn thích ngươi sao? Hoa Nguyệt Dung sắc mặt biến đổi, hỏi, không phải thích, mà là, Hoa Nguyệt Thường vẫn không nói nên lời. Hoa Nguyệt Dung đâu còn chưa rõ, hắn, Hoa Vân Phi, nàng tức giận nói, chẳng lẽ cưới ta, hắn còn nghĩ đến việc cùng ngươi nữa sao? Không được, ta nhất định phải nói với phụ thân, nàng quyết tâm, tỷ tỷ. Hoa Nguyệt Thường lại ngăn cản Hoa Nguyệt Dung, không khỏi nói, chuyện này, phụ thân sẽ không quyết định, già già đã hạ quyết tâm, trừ phi Hoa Vân Phi chết, nếu không chuyện này tuyệt đối không thay đổi. Sao lại như vậy? Hoa Nguyệt Dung khó khăn tiếp nhận, thực ra, nàng đã chuẩn bị hy sinh vì gia tộc, cả cho Hoa Vân Phi cũng không phải không được. Nhưng nếu Hoa Vân Phi thật sự tính toán đưa cả hai tỷ muội vào túi, nàng tuyệt đối không thể chấp nhận. Hai tỷ muội dọc đường đi, thần sắc ảm đạm. Khi đến phủ đệ của Hoa Nguyệt Dung, Hoa Nguyệt Thường an ủi, tỷ tỷ, có lẽ ta chỉ nghĩ nhiều mà thôi. Đúng, ngươi còn nhớ vị ân nhân cứu mạng của ta không? Hoa Nguyệt Thường chuyển chủ đề, cười nói, ta muốn xem là Tuấn Kiệt thế nào, biết đâu có thể phục hồi tâm trạng tỷ tỷ, hay tỷ muội tiến vào đình viện. Mấy người hầu tiến lên đón tiếp. Tần công tử đâu? Một vị quản sự đáp. Tần công tử nói thì không có việc gì, nên ra ngoài dạo chơi. Hoa Nguyệt Dung hiển nhiên không ngờ, ngần người hỏi, hắn đi nơi nào mà có thể biết được, thuộc hạ không rõ. Hoa Nguyệt Thường lập tức nói, tỷ tỷ, dù sao chúng ta cũng lâu không gặp, hãy ra ngoài dạo chơi một chút, giải sầu đi. Tốt a, tỷ muội hai người cùng nhau rời đi. Cùng lúc đó, tại Bách Hoa Thành, bên trong nội thành, Hoa Thái Nguyên mang theo Hoa Vân Phi cùng một số nhân tài kiệt xuất của Hoa Cái Thánh Địa dừng lại trước một chiếc thuyền hoa. Hoa Thái Nguyên mỉm cười nói, Vân Phi huynh, thuyền hoa nữ tử ở Bách Hoa Thành tuy không thể so với những tiên nữ khí chất vô song trong Hoa Cái Thánh Địa, nhưng công phu phục vụ cũng rất tuyệt. Mấy vị hôm nay theo ta trải nghiệm một phen nhé. Một thanh niên cười nói, Thái Nguyên huynh quá khách khí, ta sao có thể từ chối, nhưng lần này thật sự phải dính với Vân Phi huynh rồi. Hoa Vân Phi chỉ cười nhạt, khí chất nho nhã, nói, tất cả mọi người đều là bằng hữu, đừng nói những lời khách khí như vậy. Đi nào, được rồi. Mấy người cùng nhau đi vào thuyền hoa. Một vị tú bà mỉm cười tiến lên đón. Hoa Thái Nguyên nói, mời tất cả hoa khôi trong thuyền hoa ra đây, hôm nay bản công tử đặt bao hết. Được rồi, tú bà lập tức cười tươi như hoa. Mấy người tiến vào trong thuyền hoa, hướng về phía sau mà đi. Chiếc thuyền hoa này nằm cạnh một phiến hồ nước, xung quanh có không ít khách thuyền, nơi đây cũng có khá nhiều du khách. Mà ở bên kia hồ nước, trên một chiếc khách thuyền, Tần công tử, Tiểu Nhan kích động nói, ngươi hãy nhìn, cái hồ này thật đẹp, bốn phía đều là các cửa hàng, tất cả đều bày hoa, còn có hồ nước bên trong, cũng đều tràn ngập hoa. Hồ nước có diện tích không nhỏ, mà phong cảnh nơi đây thật sự rất độc đáo. Nguyên bản Tần Dương chỉ nghĩ đến việc đến đây để ngắm cảnh Bách Hoa Thành, nhưng hắn lại phát hiện ra vô số bảo địa. Chiếc thuyền này là do Tần Dương thuê. Trên bông thuyền bày biện nhiều loại thức ăn và rượu ngon. Hắn nâng chén rượu lên, nghiêng người dựa vào thành thuyền, cười nói, quả thật là rất đẹp. Lúc này, Tiểu Nhan nhìn về một bên bờ, nơi đó có đủ loại nữ tử với đủ sắc thái và hình dáng, ăn mặc lộng lẫy. Còn có không ít nam tử đứng bên cạnh, cùng nhau trò chuyện. Bên bờ thuyền hoa, hàng trăm bông hoa đua nở, tạo nên cảnh sắc rực rỡ. Nhiều nữ tử xinh đẹp cũng đang đứng gần đó, thưởng thức hoa như những bông hoa giữa trời. Tiểu Nhan ngạc nhiên nói, Tần công tử, nơi kia là chốn nào vậy? Có nhiều tiểu tỷ tỷ xinh đẹp quá, nơi đó là chốn để nam nhân đi chơi. Tần Dương trả lời, ta cũng muốn đi chơi. Tiểu Nhan hào hứng nói, ngươi không được sao? Tần Dương hỏi lại, vì sao không được? Nàng ngạc nhiên, hết thảy điều này khiến Tiểu Nhan rất hiếu kỳ. Nàng liên tiếp hỏi han không dứt. Cuối cùng, Tần Dương thực sự bất đắc dĩ, bèn ra lệnh cho người lái thuyền đưa thuyền lại gần bờ hoa, để Tiểu Nhan có thể thưởng thức một cách tốt nhất. Trên thuyền hoa có nhị tầng lầu, nơi có lâm hồ rất đẹp. Hoa Thái Nguyên cùng Hoa Vân Phi và một số người bên cạnh vây quanh hơn 10 vị nữ tử tư sắc, mỗi người mỗi vẻ, nâng ly cạn chén, không khí rất vui vẻ. Dù là giữa ban ngày, nhưng cảnh tượng vẫn hào nhoáng, hiện lên nhiều vẻ đẹp, khiến người hoa mắt. Hoa Thái Nguyên bưng chén rượu lên, cười nói, Vân Phi huynh, người còn hài lòng? Trước hài lòng, rất hài lòng. Hoa Vân Phi cười đáp, dù không thể so với những tiên nữ khí chất vô song trong tông môn, nhưng lại thắng ở sự biết chơi. Thế nhưng, nói cho cùng, những thứ phàm tục này, so với hai vị muội muội của ngươi, thật sự không đáng để nhắc tới. Nghe vậy, Hoa Thái Nguyên cười lớn nói, Vân Phi huynh đừng vội, chờ đến khi người đem Hoa Nguyệt Dung và Hoa Nguyệt Thường về Hoa Cái Thánh Địa trước thu phục tỷ tỷ, rồi đến muội muội, đến lúc đó hai nàng sẽ cùng phục vụ ngươi, chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Bị Hoa Thái Nguyên nói như vậy, Hoa Vân Phi cũng tỏ ra hứng thú, liền kéo một hoa khôi đến gần cửa sổ. Hoa khôi bị Hoa Vân Phi áp chế không thể phản kháng, cười nói, công tử, nếu ngài muốn chơi, chúng ta đi gian phòng nhé. Đi gian phòng thì chán quá. Hoa Vân Phi nhìn ra hồ nước đầy thuyền bè, có không ít người đang quan sát, mỉm cười nói, ta thích vị trí này bên cửa sổ. Nhiều người nhìn như vậy, chẳng phải là đẹp sao? Hoa khôi dù suốt ngày tiếp khách, nhưng trong lòng nàng vẫn không thể buông bỏ, hai tay giãy giụa, căn bản không thể thoát khỏi Hoa Vân Phi. Thế nào? Người không nguyện ý sao? Hoa Vân Phi nắm lấy mặt nàng, quay lại, cười nhạo nói. Gọi ngươi một tiếng hoa khôi, ngươi thật sự cho rằng mình là bông hoa danh quý à? Lão tử nghĩ sao thì sao, ngươi dám không nguyện ý. Hoa Thái Nguyên cùng mấy người khác thấy cảnh này, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Hoa Vân Phi tại Hoa cái thánh địa có địa vị không thấp. Phụ thân hắn là chân tiên cửu phẩm, là chấp sự của thánh địa. Gia gia hắn là nhân tiên cường giả, là trưởng lão của thánh địa. Hoa Vân Phi bản thân cũng có thiên phụ không kém, hiện nay là chân tiên tứ phẩm. Trong thánh địa có nhiều huynh đệ, hắn thường ngày nho nhã, nhưng khi liên quan đến nữ nhân lại tỏ ra cổ quái. Đối với nữ nhân, hắn thích chơi đùa, càng thích ngược đãi. Hoa Khôi nghe lời này sắc mặt khó coi. Hoa Vân Phi lại cười nhạo, ngươi còn muốn giữ mặt mũi à? Tiện đồ chơi, để ta cười một chút. Trong gian phòng, Hoa Thái Nguyên và mấy người khác nghe lời này đều cười ha hả. Bọn họ sớm đã quen với chuyện này. Cười đi. Hoa Vân Phi một tay nắm mặt Hoa Khôi, lạnh lùng nói. Nàng bị dọa đến ngốc, chết lặng nở nụ cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống. Khóc cái gì? Bản công tử không thể khiến ngươi vui vẻ sao? Hoa Vân Phi hùng hổ nói. Cột hứng, hắn nắm chặt tay, khiến nữ tử bên cạnh run rẩy, mềm mại ngã xuống bên cửa sổ, thân ảnh hướng về hồ nước rơi xuống. Chết! Lần này, trong gian phòng, hơn 10 vị hoa khôi đều hoảng sợ, chỉ vì không cười, họ đã bị giết. Dù các nàng là hoa khôi, là người tiếp khách, nhưng hắn không cho phép bị coi thường như vậy. Một vị hoa khôi lấy hết can đảm nói, ngươi giết người, tính sao? Hoa Vân Phi căn bản không quan tâm, vẫy tay một cái. Nữ tử nói chuyện kia lập tức bị đưa đến bên cửa sổ. Hoa Vân Phi xé toạc quần áo nàng, cười nhạo, ngươi, cho bản thiếu gia cười. Nữ tử hoảng sợ, không thể nào cười nổi, tâm tình tốt của ta bị các ngươi làm hỏng. Hoa Vân Phi hừ lạnh, bàn tay nhấc lên, nữ tử kia bị nắm cổ, muốn nói, nhưng lại không thể thốt nên lời. Tiếp theo, ta hy vọng gian phòng này phải đầy ắp tiếng cười vui vẻ. Hắn vung tay, nữ tử kia quần áo rách nát, cổ bị vặn gãy, rồi bị ném ra ngoài cửa sổ. Bành, một tiếng vang trầm đục vọng lại, thi thể nữ tử tựa hồ rơi xuống chiếc thuyền nhỏ đang ở dưới nước, phát ra tiếng nước ầm ầm. Hoa Vân Phi cùng mấy người nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy chiếc thuyền nhỏ bị đập nát, nước văng tung tóe. Ở đầu thuyền, một bạch y thanh niên cầm chén rượu, toàn thân ướt sũng. Cạnh hắn, một nữ hài mặt mũi sợ hãi nhìn về phía áo quần rách dưới đang mắc kẹt trong thuyền giữa hoa khôi. Cô gái nhỏ ấy chính là Tiểu Nhan. Nàng sắc mặt tái nhợt nói, Tần công tử, xinh đẹp tỉ tỉ chết rồi. Tiểu Nhan thật sự bị dọa sợ. Lúc này, Tần Dương nhìn vào chén rượu trong tay, thấy rượu đã vẩy ra ngoài, chỉ còn lại nước hồ. Hắn lại nhìn về phía thi thể của nữ tử, ánh mắt nàng hướng về cửa sổ lầu hai thuyền Hòa, nơi có mấy vị thanh niên cũng đang nhìn lại, mau nện vào thuyền. Một thanh niên cười nói, Vân Phi huynh, lợi hại, cái này đều có thể đập chúng. Đối mặt với hai vị hoa khôi bị giết, mấy người kia căn bản không lo lắng sẽ gây ra chuyện gì. Trong Bách Hoa Thành, hoa gia lớn nhất, hiện tại hoa gia cũng chỉ muốn xem sắc mặt của phụ thân và gia gia Hoa Vân Phi. Dù có đâm phá trời, cũng sẽ không có phiền phức gì. Hoa Vân Phi đứng bên cửa sổ, nhìn chiếc thuyền đang nhanh chóng chìm, rồi nhìn về phía bạch y thanh niên, tay hắn vung lên, một đạo lưu quang từ tiên thạch hóa hiện ra, trôi nổi trước người thanh niên. Thực ra không có ý gì, có phải hù đến ngươi không? Hoa Vân Phi cười nhạt nói, 100 khỏa tiên thạch này, coi như bồi thường cho ngươi, thuận tay, đem nữ nhân kia vùi lấp, đủ rồi. Tiên thạch là thứ mà tiên nhân cảnh giới sử dụng. Bình thường, những kẻ chưa đạt tới tiên nhân cảnh giới gặp tiên thạch đều không thể mở mắt ra. 100 khỏa tiên thạch đủ để một vị hư tiên hoặc những võ giả cấp bậc thấp hơn mua được một kiện thần binh. Lúc này, bạch y thanh niên bên cạnh tiểu nữ hải bỗng dưng ngài dựng lên, ôm chặt lấy đùi to của bạch y thanh niên, thất kinh nói, Tần công tử, ta không biết bơi nha. Thanh âm vang lên, Hoa Vân Phi vốn định thu hồi ánh mắt, lại không thể không nhìn chằm chằm vào tiểu nữ hài đứng bên cửa sổ. Trên thuyền, Tần Dương nhìn Tiểu Nhan, rồi lại nhìn thi thể nữ tử kia và cả tiên thạch lơ lửng trước mặt hắn, biểu tình vẫn bình tĩnh. Hắn cảm thấy có ý nghĩa. Nhìn lại, hơn 3 ngày qua hắn vẫn bị người xem thường. Tần Dương không đón lấy tiên thạch mà ôm Tiểu Nhan vào ngực, từng bước đi ra, đứng trên mặt hồ, tiến về phía thuyền hoa. Lúc này, bên trong thuyền hoa, mọi người đã biết có hai vị hoa khôi bị chết. Tú bà dẫn người đến hỏi, Hoa Thái Nguyên với thân phận quang minh, khiến tú bà không dám phát biểu ý kiến, chỉ cười theo, ai dám chọc vào Hoa gia, đặc biệt là ở Bách Hoa Thành. Hoa Thái Nguyên giải quyết xong chuyện thuyền hoa, quay lại, nhìn thấy Hoa Vân Phi đang chăm chú nhìn Bạch Y thanh niên. Thực ra, hắn đang nhìn tiểu nữ hài bên cạnh Bạch Y thanh niên. Hoa Thái Nguyên lập tức hiểu ra, Hoa Vân Phi, trong tình huống bình thường, là kẻ có thể liên lụy đến nữ nhân, thật sự là xúc sinh. Nhưng Hoa Thái Nguyên biết rằng, hắn cần dựa vào Hoa Vân Phi để đứng vững trong Hoa gia, nhằm hướng tới vị trí tộc trưởng trong tương lai, nên phải làm theo ý của Hoa Vân Phi. Vị công tử này, Hoa Thái Nguyên nhìn về phía Tần Dương, cười nói, tại hạ là Hoa Thái Nguyên, thật sự không có ý tứ. Bên trong này là 1000 khỏa tiên thạch, mong rằng công tử vui lòng nhận. Hoa Thái Nguyên nhận thấy Tần Dương không tiếp lấy tiên thạch từ Hoa Vân Phi, có vẻ hắn muốn nhiều hơn. Tần Dương nhìn 1000 khỏa tiên thạch, thần sắc bình tĩnh, cũng chưa mở miệng. Hoa Thái Nguyên không để ý, tiếp tục nói, thứ nhất là để công tử nhận lỗi, thứ hai, không biết công tử có thể bán cho ta một vài thứ yêu thích của nha đầu bên cạnh ngài không? Nghe đến lời này, Tần Dương lập tức hiểu ra, không nghĩ bán, ba chữ ngắn gọn, lại khiến Hoa Thái Nguyên sững sờ. Tiểu tử này, không biết Hoa ra sao? Hoa Thái Nguyên lại cười nói, công tử, 1000 khỏa tiên thạch, người biết ý nghĩa của nó, chứ tiên thạch cũng chỉ là một tảng đá mà thôi, sao có thể so sánh với người? Tần Dương thản nhiên đáp, ta đã nói, không nghĩ bán. Đồng thời, Tần Dương nhìn mấy người, thản nhiên nói, ta đến hồ ngắm cảnh, các ngươi lại đem thi thể bỏ lên thuyền của ta, ngay cả một lời xin lỗi cũng không có, còn muốn mua tiểu nha hoàn của ta, các ngươi cảm thấy như vậy có hợp lý không? Lần này, mấy người nghe Tần Dương nói đều cười, hóa ra Tần Dương lại là người sĩ diện. Một vị đệ tử Hoa cái thánh địa bên cạnh Hoa Vân Phi cười nhạo, xem ra hắn chẳng hiểu gì, còn muốn giữ thể diện. Vân Phi huynh, nếu ngươi ngồi xuống uống một chén rượu, ta sẽ tặng tiểu nha đầu này cho ngươi. Khi lời nói vừa dứt, một người đã nhảy từ lầu hai xuống, trực tiếp rơi xuống mặt hồ, tiến đến trước mặt Tần Dương. Hắn nắm tay lại, trong trường tỏa ra tiên khí ngưng tụ, biến thành vô tận sức mạnh, thẳng hướng Tần Dương. Nhưng vào lúc này, Tần Dương đặt tiểu nhàn xuống, an ủi nói, nắm chặt tay ta, người cũng có thể đứng trên mặt nước. Tiểu nhan đứng trên mặt nước, vẫn chưa rơi xuống, tò mò nhìn xuống chân mình. Lúc này, kẻ đệ tử đã tấn công tới. Chỉ sau một khắc, Tần Dương biết cước đá ra, tất cả công kích của đệ tử kia lập tức bị phá vỡ, thân ảnh hắn cũng ngừng lại, bị Tần Dương một cước đá bay. Kẻ bị đá bay lùi lại, trực tiếp đập vào thuyền hoa, toàn bộ thuyền hoa bị lực đạo bạo kích, lập tức phát ra âm thanh lốp bốp, rồi sập xuống. Cùng lúc đó, Hoa Vân Phi, Hoa Thái Nguyên và những người khác đều bay lên, sắc mặt tái xanh, nhìn Tần Dương trước mắt, hắn chính là một vị chân tiên. Hoa Thái Nguyên lạnh lùng nói, ngược lại thật sự là nhìn nhầm, không ngờ tại Bách Hoa Thành này, ngoài Hoa gia ta, lại còn có một chân tiên lạ lẫm. Ngay lúc này, một vị đệ tử nông dậy thanh niên bị Tần Dương đạp bay, sợ hãi nói với Hoa Vân Phi, Vân Phi huynh, Trương Quân chết, bị Tần Dương một cước đạp chết. Lần này, sắc mặt Hoa Vân Phi cũng trầm xuống, có ý tứ. Hắn nhìn Tần Dương, lãnh đạm nói, chết lâu rồi không có ai dám phách lối trước mặt ta như vậy, thật là khéo. Tần Dương cũng cười nói, cũng rất lâu rồi không có ai dám phách lối trước mặt ta. Bốn mắt nhìn nhau, sát khí tràn ngập. Hoa Thái Nguyên khẽ nói, Vân Phi huynh an tâm, đây là địa giới của Hoa gia ta, mạo phạm Vân Phi huynh là trách nhiệm của ta, để ta đến giết hắn. Chân tiên nhị phẩm, đây không phải là sự cuồng vọng tự tin của Tần Dương trong Bách Hoa Thành. Hoa Thái Nguyên hạ thân, đứng trên mặt hồ, cách Tần Dương trăm trượng, tay cầm một thanh trường kiếm, chậm rãi ngưng tụ ra, đó là tiên khí. Trường kiếm kia tỏa ra kiếm văn, khắp người có tiên văn hội tụ, thần thánh mà mờ ảo. Những võ giả xung quanh nhìn thấy tiên kiếm, mỗi người đều ánh mắt hâm mộ cực độ. Tiên khí trên Thiên Huyền Đại Lục là vô cùng hiếm, người có thể cầm ra tiên khí chắc chắn là tiên nhân, ai mà ngờ rằng tiên nhân lại xuất hiện ở Bách Hoa Thành để tỉ thí. Hoa Thái Nguyên lặng lẽ nhìn Tần Dương, hờ hững nói, tiểu tử, đây chính là ngươi tự tìm cái chết. Tần Dương biểu tình bình tĩnh, không để ý, ai mới là kẻ tìm cái chết, hắn vẫn chưa thể biết được. Thập nhị phá hoang kiếm thuật, Hoa Thái Nguyên thân ảnh lóe lên, tay cầm kiếm, lập tức giết tới. Với cảnh giới chân tiên tam phẩm, đối đầu chân tiên nhị phẩm, Tần Dương rõ ràng không phải đối thủ. Khi Hoa Thái Nguyên tấn công, Tần Dương vẫn nắm chặt tay nhỏ của Tiểu Nhan, kiếm khí cuồn cuộn vươn tới trước mặt hắn. Tần Dương nắm chặt bàn tay, hô lớn trong nội tâm, Nguyên Hạc Tiên Quyền, hắn vung một quyền ra, quyền hội tụ khủng bố tiên khí, giống như một tôn tiên hạc, trực tiếp từ trong cơ thể hắn ngưng tụ mà ra, gào thét lao nhanh, thẳng hướng Hoa Thái Nguyên, anh, va chạm bùng nổ, kiếm khí của Hoa Thái Nguyên bị đánh tan, trong khi mỏ sắc bén của tiên hạc lại còn lợi hại hơn cả tiên kiếm, trực tiếp đâm vào ngực Hoa Thái Nguyên. Một tiếng thổi phủ vang lên, tiên huyết văng ra, ngực Hoa Thái Nguyên như bị mổ. Hắn ngạc nhiên, nhìn chăm chăm vào ngực mình. Lúc này, Tần Dương đã xuất hiện bên cạnh Hoa Thái Nguyên. Hắn nắm lấy cổ tay Hoa Thái Nguyên, giữ chặt tiên kiếm trong tay hắn. Sẽ không xin lỗi sao? Ta sẽ dạy dỗ ngươi. Hắn quét kiếm một cái, tiếng vang thổi phủ lại phát ra. Đầu gối Hoa Thái Nguyên bị kiếm khí xuyên thủng. Hắn không đứng vững, ngã quỳ xuống mặt hồ. Ngày sau đó, kiếm của Tần Dương lơ lửng bên cổ Hoa Thái Nguyên, sắc mặt hắn trắng bệch. Một chiêu, chỉ với một chiêu, hắn đã bị Tần Dương đánh bại. Khư, bản công tử nhã hứng, còn nghĩ ép mua tiểu nha đầu của ta. Ngươi nói, nên làm sao để giết ngươi? Tần Dương cất tiếng, mang theo ngữ khí đầy sự chăm chú. Hoa Thái Nguyên quỳ rạp xuống đất, đã hoàn toàn ngốc lăng. Ngươi thật uy phong, tiếng hừ lạnh vang lên. Một bên khác, Hoa Vân Phi không thể nhịn được nữa. Từ trước đến nay, hắn đều khắp nơi làm mưa, làm gió. Nhưng giờ đây lại xuất hiện một kẻ còn cuồng vọng hơn hắn. Tần Dương nhìn về phía Hoa Vân Phi, cười nói, ngươi gấp gáp cái gì? Còn có ngươi đây, ta không thể quên đâu. Đã các ngươi cha mẹ không dạy các ngươi phải đối nhân xử thế như thế nào, cùng ngươi nói xin lỗi, ta sẽ dạy các ngươi. Chỉ có điều, ta thu lấy học phí, đại giới có thể rất lớn. Đám người vây xem, ban đầu chỉ định quan sát, cho rằng Hoa Thái Nguyên đang giáo huấn một thiếu niên không biết trời cao đất rộng. Thế nhưng, giờ đây, họ lại thấy Hoa Thái Nguyên bị thiếu niên này trực tiếp tấn công. Đây chính là Bách Hoa Thành, địa bàn của Hoa Gia. Trong Hoa Gia có hơn ngàn tiên nhân, quanh năm sinh sống tại Bách Hoa Thành, trong đó có vài trăm người. Nếu Tần Dương gây ra náo loạn lớn, ngay cả khi có thể giết Hoa Thái Nguyên, thì cũng sớm bị những cường giả chân tiên của Hoa Gia tiêu diệt. Hoa Vân Phi từ trên trời giáng xuống, thanh tao như tiên, tay nắm chặt, một cây trường thương xuất hiện trong tay, thả hắn. Hoa Vân Phi nói với giọng đầy uy lực, khí chất hoàn toàn khác với lúc trước khi đùa bỡn các Hoa Khôi. Dù hắn cuồng vọng, nhưng với cảnh giới chân tiên tứ phẩm, hắn không thể không nghiêm túc. Người đến cứu, Tần Dương uốn cong bàn tay, trường kiếm trong tay lóe ra một đạo kiếm hoa. Nhìn thấy vẻ nhẹ nhõm của Tần Dương, Hoa Vân Phi càng thêm tức giận. Luôn luôn chỉ có hắn trêu đùa người khác, giờ đây Tần Dương lại dám đùa bỡn hắn. Chết đi! Hoa Vân Phi vùng tay, trường thương đâm ra, tiên khí ngưng tụ thành một đạo thương mang, gần như trong chớp mắt đã đến trước mặt Tần Dương. Thấy thương mang lao tới, Tần Dương không tránh né, tay cầm trường kiếm liên tục chém ra, tiên khí tràn ngập, oanh oanh oanh. Cuộc va chạm kịch liệt làm hồ nước nổ tung, kéo theo xung quanh nhiều phòng ốc, lầu các cũng bị phá hủy. Chân tiên giao chiến, khí thế hùng mạnh, đám người đứng xem hoảng loạn, từng người vội vàng lùi lại, không dám tiến lên, đáng chết. Hoa Vân Phi nhìn thấy Tần Dương lại có thể chống cự lại công kích của mình, cảm thấy không thể tin nổi. Chân tiên nhị phẩm, cư nhiên bá đạo như vậy. Nhưng lúc này, Tần Dương đã trực tiếp tấn công, hắn chém kiếm xuống. Hoa Vân Phi vội vã vung thương lên để chống cự, kiếm khí chém thẳng vào đầu thương. Hoa Vân Phi chỉ cảm thấy hai tay bị chấn động như sắp nứt ra, trong người tiên khí hoàn toàn bị áp chế. Bành, một tiếng nổ vang lên, Hoa Vân Phi ngã xuống mặt hồ, bọt nước bắn lên tung tóe. Tần Dương cũng không dừng lại, Xích Long Tiên Trưởng, một trưởng vung ra, như một đạo trường long màu đỏ thẫm, thẳng tiến ra ngoài, gào thét trong không khí, phát ra khí thế bá đạo, trường long gần như trong chớp mắt đã đến trước mặt Hoa Vân Phi, trực tiếp chui vào cơ thể hắn. Phanh, phanh, phanh, tiếng nổ vang lên từ trong cơ thể Hoa Vân Phi, tựa như sấm rền nổ tung, toàn thân hắn thất khiếu chảy máu, sắc mặt trắng bệch, nằm trên mặt nước, không thể cử động. Một chân tiên tam phẩm, một chân tiên tứ phẩm, lại bị Tần Dương, một chân tiên nhị phẩm, giải quyết. Cảnh tượng này làm kinh ngạc mọi người. Kết thúc, không ít người chỉ cảm thấy bất khả tư nghị. Tần Dương nâng kiếm, tiến đến bên Hoa Vân Phi, nhìn hắn nằm trên mặt nước, thản nhiên nói, có phải là xin lỗi không? Ngươi chết chắc rồi. Hoa Vân Phi giận dữ, gầm thét, ngươi không thể ra khỏi Bách Hoa Thành, phụ thân ta đang ở trong đó. Một tiếng thổi phủ vang lên, Tần Dương chém đứt cánh tay của Hoa Vân Phi, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Dù sao cũng là chân tiên, không lẽ ngươi không nghe rõ câu hỏi sao? Tần Dương cúi xuống nhìn Hoa Vân Phi, lần nữa nói, có phải là xin lỗi không? Ngươi biết rõ ngươi đang trêu chọc ai không? Hoa Vân Phi kêu thảm, gào rít, ngươi sẽ chết không nơi táng thân. Tần Dương lại huy kiếm, chém đứt cánh tay còn lại của Hoa Vân Phi. Tiếng kêu thảm vang lên một lần nữa. Tần Dương có chút đau đầu nói, sao lại khó khăn vậy? Nếu ngươi không xin lỗi, vậy thì chuẩn bị nhận hậu quả đi. Nghe những lời này, Hoa Vân Phi, Hoa Thái Nguyên cùng với một số người khác, sắc mặt đều trắng bệch. Tần công tử, ngay lúc này, tiếng phá không vang lên, hai thân ảnh lao vùn vụt tới. Tần công tử, xin hãy lưu tình, giọng nói quen thuộc vang lên. Tần Dương nhìn lại, thấy Hoa Nguyệt Dung xuất hiện. Bên cạnh nàng là một thiếu nữ có dung mạo giống nàng, nhưng khí chất lại mỹ lệ và tràn đầy sức sống hơn. Đó chính là Hoa Nguyệt Thường, muội muội của Hoa Nguyệt Dung. Ô, Tần Dương nhìn Hoa Nguyệt Dung, lông mày nhíu lại. Hoa Nguyệt Dung vội vàng nói, hắn chính là Hoa Vân Phi, đệ tử của Hoa Cái Thánh Địa, là người sẽ thông gia với ta. Hắn, Tần Dương cười nói, Hoa Nguyệt Dung, ngươi có thể biết rằng, hắn ở trong thuyền hoa này đã giết chết hai vị hoa khôi. Một người như vậy, ngươi cũng muốn gả? Nghe đến lời này, sắc mặt Hoa Nguyệt Dung biến đổi. Nàng nhìn về phía Hoa Thái Nguyên, người đã thúc đẩy hôn sự này. Hoa Thái Nguyên lúc này cũng hiểu rõ về Hoa Vân Phi. Nhìn thấy Hoa Nguyệt Dung tiến lại, Hoa Thái Nguyên quát, Nguyệt Dung, nên đi thông tri phụ thân ta, nhanh chóng báo cho Hoa Đông Thăng đại nhân. Hoa Nguyệt Dung không nhúc nhích. Hoa Thái Nguyên tức giận, ngươi có biết Hoa Vân Phi chết sẽ có hậu quả gì không? Hoa Đông Thăng đại nhân có thể mang theo vài vị bằng hữu, diệt cả Hoa gia, ngươi không lẽ muốn trở thành tội nhân của Hoa gia sao? Tội nhân của Hoa gia? Hoa Nguyệt Dung nghe đến lời này, thân thể run lên. Lúc này, Hoa Vân Phi cũng khẽ nói, bản công tử nguyện ý cưới ngươi, đó là phúc của ngươi. Nếu ta chết, thì Hoa gia cũng xong đời. Đừng nói là ngươi, ngay cả muội muội ngươi, ta cũng cho hai người thị tẩm, ngươi sẽ không dám nói chữ. Không, nghe lời này, Hoa Nguyệt Dung càng thêm run rẩy, rõ ràng là một sự nhục nhã như vậy. Nàng càng hiểu rằng, Tần Dương không thể giết Hoa Vân Phi. Nếu Hoa Vân Phi chết, Hoa gia sẽ đi đến kết cục bi thảm. Tần công tử, Hoa Nguyệt Dung nhìn về phía Tần Dương, vừa định mở miệng thì Tần Dương chậm rãi nói, ngươi nếu muốn ta thả hắn, vậy ta sẽ xem thưởng ngươi. Lời nói vừa dứt, thân hình Hoa Nguyệt Dung run lên. Tần Dương tiếp tục, ta biết ngươi không có lựa chọn khác, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội lựa chọn. Một, ngươi để ta thả hắn, ngươi gả cho hắn, cả đời ngươi phải chịu khuất nhục vì Hoa gia dựa vào hơi thở của hắn mà sống. Hai, ta giết hắn, ngươi không cần gả cho hắn, nhưng tất cả hậu quả sẽ do ta gánh vác. Tần Dương nói một cách từ tốn, ngươi không thể thay đổi vận mệnh của chính mình, ta có thể giúp ngươi, nhưng cơ hội chỉ có một lần. Nghe những lời này, thân thể Hoa Nguyệt Dung càng run rẩy. Thực tế, dù Hoa Nguyệt Dung chọn phương án một, Tần Dương vẫn sẽ giết Hoa Vân Phi. Điều này không liên quan đến quyết định của nàng, mà là việc của hắn. Tỷ tỷ, Hoa Nguyệt Thường lúc này tiến lên, nắm chặt cánh tay tỷ tỷ. Hoa Thái Nguyên quát, Hoa Nguyệt Dung, ngươi đừng có giả vờ ngu ngơ. Hoa Vân Phi cũng lạnh lùng nói, hắn là chân tiên nhị phẩm, có thể giữ gìn được ngươi Hoa gia sao? Ngươi nghĩ rõ ràng, gia gia ta vì Hoa Cái Thánh Địa mà hy sinh. Nghe những lời này, Tần Dương vung kiếm, chém đứt hai chân Hoa Vân Phi. Ngươi nói nhiều quá, trước mắt, Hoa Vân Phi bị chém chân, toàn thân chảy máu, không ngừng kêu rên, ánh mắt oán hận, nghĩ tốt. Hoa Nguyệt Dung ánh mắt chợt trở nên sắc bén, Nhẹ gật đầu, Tần Dương tán thưởng nói, tốt, hắn vung tay lên, trường kiếm rơi xuống, thằng nhãi ranh, ngươi dám. Một tiếng gầm vang lên từ Vân Tiêu, Tần Dương vẫn không để ý, kiếm hạ xuống, đâm xuyên qua đầu Hoa Vân Phi, tạo ra một tiếng nổ vang dội, thân thể Hoa Vân Phi hoàn toàn nổ tung, hồn phách cũng tan biến thành mây khói. Từ xa, nhiều thân ảnh đã xuất hiện, Tần Dương lúc này nhìn về phía Hoa Nguyệt Dung, nói, một lần lựa chọn có thể thay đổi cả cuộc đời ngươi. Trong con đường võ tu, nhất định phải tiến thẳng, không được lùi, có thể dùng thủ đoạn hèn mọn, có thể bỏ qua tôn nghiêm, nhưng trong lòng ngươi cần phải rõ ràng, vứt bỏ cái gì đó không có nghĩa là quên, mà chỉ là tạm thời buông bỏ, sẽ có ngày, ngươi cần phải tìm lại. Hoa Nguyệt Dung nhìn hắn, như có điều suy nghĩ, gật đầu, có lẽ phiền phức đang đến gần. Tần công tử, ngươi định đối phó với bọn họ thế nào? Hoa Vân Phi đã chết, Hoa gia không thể nào bàn giao, chắc chắn sẽ muốn giết Tần Dương. Hơn nữa, các tiên nhân của Hoa cái thánh địa càng không thể từ bỏ ý đồ. Những thân ảnh đó đã hạ xuống bên hồ, Hoa Nguyệt Dung nhận ra các thúc bá của mình. Phụ thân Hoa Tự Tại, nhị thúc Hoa Tự Ngữ, tam thúc Hoa Bách Xuyên, cùng với hơn 10 vị cường giả chân tiên ngũ phẩm. Còn có Hoa cái thánh địa cường giả, Hoa Đồng Thăng, phụ thân của Hoa Vân Phi cũng bất ngờ xuất hiện. Và vừa rồi, tiếng gầm tức giận cũng chính là từ Hoa Đông Thăng phát ra. Lần này, sự tình thật lớn, Hoa Nguyệt Dung đứng giữa, lòng dạ càng thêm bất ổn. Nàng không biết nên ứng phó ra sao. Tần Dương chỉ là chân tiên nhị phẩm cảnh giới. Phi Nhi, Hoa Đông Thăng nhìn thân hình hơi mập. Lúc này, trên mặt tràn đầy bi thương, muốn ôm thi thể nhi tử. Nhưng có lẽ Hoa Vân Phi đã không còn. Hỗn trướng, Hoa Đông Thăng giận dữ, nhìn về phía Tần Dương, sát khí bộc phát. Lúc này, Hoa Nguyệt Dung vội vàng bước ra, mở miệng nói, cha, chính Hoa Vân Phi đã giết người trước. Trong thuyền hoa, hai vị hoa khôi đã bị hắn đùa bỡn đến chết. Người này còn chưa cùng ta thành hôn, đã đối đãi với nữ tử như vậy. Cha, ngậm miệng, Hoa Tự Tại trầm giọng quát, tức giận nói, việc này có liên quan gì đến ngươi? Nghe thấy lời này, Hoa Nguyệt Dung hiểu ra, Hoa Vân Phi đã chết. Phụ thân muốn gạt bỏ mọi trách nhiệm, Hoa già không thể chịu nổi cơn thị nộ từ Hoa cái thánh địa. Hừ, Hoa Đông Thăng lúc này hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Hoa Tự Tại và Hoa Nguyệt Dung, hắn muốn xem Hoa già rốt cuộc định làm gì. Hoa Tự Tại, ta là Hoa Đông Thăng chi tử, có phải xứng với nữ nhi của ngươi hay không? Bây giờ lại để cho nhi tử ta chết tại Bách Hoa Thành, Hoa già các ngươi muốn làm gì? Nếu không có ta, Hoa cái thánh địa duy trì, huyền tộc sẽ biết rõ ngươi cùng ta có liên hệ, ta nghĩ ngươi nên hiểu rõ tình cảnh Hoa gia. Vừa dứt lời, sắc mặt mười mấy vị chân tiên cường giả của Hoa gia lần lượt trắng bệch. Lời nói của Hoa Đông Thăng chứa đầy uy hiếp, bọn hắn hiểu rõ những gì Hoa Đông Thăng nói đều là sự thật. Hoa Tự Tại quát lên, đến đây bắt lấy hắn. Cha, Hoa Nguyệt Dung bước lên một bước chắn trước mặt Tần Dương, nói, Hoa Vân Phi không phải là người tốt, nhìn thấy nữ nhi còn che chở cho Tần Dương, Hoa Tự Tại càng thêm lo lắng. Hắn không nghi ngờ lời nói của nữ nhi, bởi lẽ Hoa gia thực sự có thể gặp tai họa, nếu xử lý không tốt, cả gia đình sẽ bị hủy diệt, mà lại Tần Dương đã cứu mạng ta. Hoa Tự Tại rối bời, Tần Dương đưa tay kéo Hoa Nguyệt Dung, mỉm cười nói, ta biết rõ tình cảnh của ngươi và Hoa gia, phiền phức là do ta gây ra, tự nhiên ta sẽ giải quyết. Hoa Nguyệt Dung ngạc nhiên nhìn Tần Dương. Tần Dương tiếp tục mỉm cười, không có gì cả, chỉ là một hoa cái thánh địa, vốn đã có một ít mâu thuẫn, giờ vừa đúng cơ hội để xử lý. Tần Dương bước ra, nhìn về phía Hoa Đông Thăng và những người khác, nắm chặt trường kiếm, nhưng đột nhiên hắn nhíu mày, quên mất một chuyện. Tần Dương thủ kiếm, vỗ vào ngọc bội bên hông, lạnh lùng nói, giết các ngươi, cần gì ta phải tự mình ra tay, kiếm đến. Một câu vừa dứt, trong ngọc bội, hào quang nhấp nháy, lóe lên, rồi biến mất. Tuy nhiên, sau một hồi lâu, bên hồ nước vẫn im lặng, tất cả mọi người mở to mắt, nhìn Tần Dương, cái tiểu tử này, có phải bị thần kim không? Hoa Nguyệt Dung bỗng nhớ tới ngọc bội, có thể triệu hồi vị thần bí hắc y thanh niên kia. Có thể nào, người ấy không đến? Tần Dương đứng tại chỗ, không khỏi cảm thấy xấu hổ, thật không đáng tin cậy. Cố Lộng Huyền Hư, Hoa Đồng Thăng hừ lạnh một tiếng, nhìn Hoa Tự Tại và các võ giả Hoa gia, khẽ nói, ta đã cho các ngươi cơ hội, tiếp là các ngươi không biết trân quý. Sắc mặt Hoa Tử Tại trở nên khó coi. Hoa gia từ trước đến nay rất an phận, Tần Dương có ơn với Hoa Nguyệt Dung, nên Hoa Tử Tại thực sự không muốn giết hắn. Nhưng Hoa gia lại từng bước ép sát, rốt cuộc phải làm sao đây? Tần Dương lúc này rút ra trường kiếm, bất đắc dĩ nói, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Nhìn bên cạnh, Hoa Nguyệt Dung đã biến sắc, chân tiên nhị phẩm. Tần Dương muốn giao thủ với những cường giả chân tiên ngũ phẩm. Tần công tử, ngươi yên tâm, ta sẽ không tự tìm đường chết. Tần Dương cười nhạt một tiếng, hừ, không biết sống chết. Hòa Đồng Thắng lúc này đã không còn kỳ vọng vào Hoa gia, quyết tâm trước hết phải giết Tần Dương, báo thù cho nhi tử, cho dù có thể ảnh hưởng đến Hoa gia, giết hắn ngay lập tức. Hai vị cường giả chân tiên lục phẩm xuất hiện, trực tiếp tế ra tiên khí, lao xuống phía dưới, thẳng hướng Tần Dương. Đối với Hoa Đồng Thăng, việc giết Tần Dương, một tiểu nhị phẩm chân tiên, gần như là việc thuận tay. Tần Dương nhìn về phía hai người lao tới, không có bất kỳ e ngại nào. Chênh lệch giữa nhị phẩm và lục phẩm thật sự quá lớn. Đối với người khác mà nói, điều này có thể là một vấn đề lớn, nhưng với Tần Dương, chênh lệch cảnh giới không phải là vấn đề, trừ phi điều đó cực kỳ phức tạp. Nguyên hạc tiên quyền, hắn vung một quyền, tiên khí cuồn cuộn, tụ lại thành một đạo tiên hạc vỗ cánh bay lên, trực tiếp xông vào hai vị lục phẩm chân tiên, tìm chết. Hai vị chân tiên tức giận tột cùng khi thấy Tần Dương còn dám phản kháng, oanh, tiếng va chạm kịch liệt vang vọng, cả hồ nước rền rĩ khuếch tán ra, dư ba mạnh mẽ lan ra bốn phía, khiến nhiều tòa phòng ốc xung quanh sụp đổ. Chỉ trong chớp mắt, thân ảnh Tần Dương bỗng nhiên như quỷ mị, từ giữa hồ nước lao về phía một vị lục phẩm chân tiên, khủng bố sát khí bộc phát, oanh, Tần Dương chém một kiếm về phía lục phẩm chân tiên. Vị chân tiên kia nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, ngưng tụ tiên khí thành một lớp thuẫn đỉnh. Khi trường kiếm chém tới, phát ra tiếng leng keng, nhưng ngay sau đó, sắc mặt lục phẩm chân tiên biến đổi. Tần Dương công kích vô cùng bá đạo, một kiếm chém xuống khiến cho lớp phòng ngự mà hắn bố trí có dấu hiệu sụp đổ. Còn chưa kịp phản ứng, Tần Dương đã nắm chặt bàn tay, vung quyền đập xuống, Nguyên Hạc Tiên Quyền. Đây là một môn tiêm thuật mà Tần Dương tạo hình và rèn luyện sau khi tiến vào Thượng Tam Thiên, không dựa vào tiên khí phong phú mà phát ra, mà là áp chế tiên khí tới cực hạn, phóng thích sức mạnh hủy diệt khủng khiếp, nhị phẩm đối lục phẩm. Tự nhiên là chênh lệch cực lớn, một quyền đạp xuống, thân phòng ngự của vị chân tiên lục phẩm xuất hiện những vết nứt. Lập tức, Tần Dương nắm chặt tay, tiên kiếm trong tay đột ngột hướng về phía sau, khảnh. Một vị lục phẩm chân tiên đã lao tới, hắn chống lại công kích của một lục phẩm chân tiên khác, rồi lấn thân tiến lên, áp chế vị lục phẩm trước mặt. Huyền ưng tiên trảo, hắn đưa tay thành trảo, sức mạnh áp bách càn quét ra. Vị lục phẩm chân tiên kia muốn tránh nhưng không kịp, chỉ còn cách dùng hai tay đánh ra những đạo tiên khí ngưng tụ thành trường ấn, tạch tạch tạch. Dù tiên khí có nồng đậm và mạnh mẽ, vẫn không thể ngăn cản nổi sự tấn công mãnh liệt của Tần Dương. Thế nào sẽ như vậy? Bành! Ngay lúc này, Tần Dương một cước đã đá xuống, vị lục phẩm chân tiên rơi xuống mặt hồ. Sau một khắc, Tần Dương theo sát lại một cước dẫm xuống vị lục phẩm còn lại. Lúc này, sắc mặt hãi hùng, căn bản không dám rơi xuống, Tần Dương quá khủng khiếp. Hai người vây công mà hắn lại lôi lệ phong hành, bắt sống một người, điều này tuyệt đối không phải là nhị phẩm chân tiên bình thường có thể làm được. Hoa Đồng Thăng nhìn thấy vị chân tiên bị Tần Dương nắm trong tay, sắc mặt hắn cũng trở nên âm trầm. Thật khó trách kẻ này dám giết ái tử của mình, chỉ là một nhị phẩm chân tiên mà lại có sức mạnh như vậy. Dựa vào người không bằng dựa vào mình, Tần Dương có chút bất đắc dĩ nói. Hắn liên tiếp triệu hoán kiếm đến, chỉ muốn xem thử người này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Giờ phút này xem ra người này chỉ đơn thuần báo ân, hắn cảm thấy ân tình đã báo xong, liền không còn gì nữa. Hắn nhấc bổng lục phẩm chân tiên dưới chân lên, bất đắc dĩ nói, lại muốn đi tìm cái chết, ngươi dám? Hoa Đồng Thăng tức giận quát, thanh âm mang theo vài phần lạnh lùng. Tần Dương, đừng tự tìm đường chết. Hoa Đồng Thăng, chính ngươi mới là đang tự tìm đường chết. Một câu vừa nói ra, Tần Dương nắm chặt cổ lục phẩm chân tiên, tiếng xương nứt vang lên. Vương Bác Đảng, Hòa Đồng Thăng hoàn toàn phẫn nộ, bàn tay vung lên giữa không trung. Tần Dương không màng đến, trực tiếp ném thi thể lục phẩm chân tiên ra ngoài. Bánh, một tiếng nổ vang lên, thi thể kia lập tức hóa thành bụi mịn. Hoa Đồng Thăng càng thêm tức giận. Hôm nay, ta để ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Hoa Đồng Thăng nắm chặt bàn tay, tiên khí từ xa bốc lên, hóa thành những văn ấn bao trùm Tần Dương, như muốn giam cầm hắn hoàn toàn. Nhìn thấy những phong ấn tiên khí tràn ngập, Tần Dương không hề sợ hãi, rút kiếm ra, ánh mắt bình tĩnh. À, đột nhiên, Hoa Đồng Thăng hét thảm một tiếng, cảm giác như hai tay bị lợi khí chém đứt, cả thân thể đều bị gọt đi. Những phong ấn bao quanh Tần Dương cũng trong khoảnh khắc này biến mất không còn. Hoa Đồng Thăng kêu thảm, thanh âm vang vọng. Tất cả võ giả của Hoa Cái Thánh Địa đều tập trung bên cạnh hắn. Chuyện gì xảy ra? Sự tình này là thế nào? Ngay sau đó, một thanh âm từ bên cạnh Tần Dương vang lên. Xin lỗi, có việc trì hoãn. Một thanh niên trong bộ hắc y, dùng mạo thanh lãnh tuấn tú tú, lại xuất hiện. Kiếm đến huynh, Hoa Nguyệt Dung nhìn thấy hắc y thanh niên, kích động nói, người rốt cuộc đã đến. Mặc dù Tần Dương thể hiện thực lực siêu cường, nhưng đối mặt với chân tiên cửu phẩm Hoa Đồng Thăng, nàng cảm thấy Tần Dương chỉ với cảnh giới nhị phẩm, tất nhiên không phải là đối thủ. Giờ nhìn thấy hắc y thanh niên, lòng nàng mới thực sự an tâm. Kiếm đến huynh, hắc y thanh niên nhíu mày, nhìn về phía Hoa Nguyệt Dung với sắc mặt cổ quái. Hoa Nguyệt Dung áy náy nói, xin lỗi, ta không biết rõ ngươi tên là gì. Bởi vì Tần Dương mỗi lần xuất hiện đều kèm theo một cái kiếm đến, nên nàng chỉ có thể như vậy xưng hô hắn. Hắc y thanh niên nhìn Tần Dương, một mặt áy náy nói, lần sau nhất định sẽ đúng giờ đến. Khác lần sau, nếu như lại xuất hiện tình huống này, nói không chừng ta sẽ bị giết. Còn có lần sau nào? Tần Dương ngữ khí mang theo vài phần trách cứ. Nghe đến lời này, hắc y thanh niên vội vàng nói, sẽ không, sẽ không. Tần Dương tò mò nhìn hắc y thanh niên, không khỏi nói, này, ta cứu ngươi, vậy có giá trị cho ngươi báo ân không? Thực tế, ngươi đến hay không đến cũng không quan trọng, đến trễ cũng là tự mình phạm sai lầm lớn. Tần Dương cố ý dùng giọng trách móc đối mặt với hắc y thanh niên, nhưng hắc y thanh niên lại không thấy hắn quá mức, ngược lại cảm thấy mình có lỗi. Người rốt cuộc là ai? Ai bảo ngươi đến bảo hộ ta? Nghe đến câu hỏi này, hắc y thanh niên cười nhẹ, không có ai bảo ta bảo hộ ngươi, ta cũng không phải là đang bảo hộ ngươi, chỉ là báo ân mà thôi. Vậy ngươi thật sự làm cái gì mà giống như tích thủy tri ân, dùng sóng thần để báo đáp? Hắc y thanh niên tiếp tục nói, Tần Dương công tử, ngươi kiến thức rộng rãi, hẳn là biết tu tiên chi đạo thật kỳ quái. Thực tế, ta đi một con đường chính là cái gọi là kỳ quái. Hôm đó ta đúng là gặp nguy hiểm, hai vị đã xuất thủ tương trợ, đúng lúc đó lại là một điểm rất trọng yếu trong cuộc đời ta, do đó ta cần phải không ngừng báo ân báo đáp hai vị. Hoa Nguyệt Dung đứng bên cạnh trong lòng oán thầm, cái này rõ ràng là báo đáp Tần Dương mà, miễn cưỡng nói thông được. Tần Dương chậm rãi nói, mặc kệ ngươi là ai, nhưng nếu ngươi đến trễ thêm mấy lần nữa, ta sẽ không cần nọc bội kia. Sẽ không, sẽ không, hắc y thanh niên vội vàng đáp. Tần Dương tiếp tục hỏi, ngươi gọi là gì? Ngươi cứ gọi ta là kiếm đến đi, cái tên này rất hay. Hoa Nguyệt Dung ngạc nhiên nhìn hắn, nàng vừa mới gọi kiếm đến huynh, mà hắc y thanh niên lại tỏ ra kinh ngạc và không đủ tự tin, giờ lại yêu cầu Tần Dương gọi cái tên này. Nếu không phải có mối quan hệ gì với Tần Dương mà nàng chưa biết, thì thật là kỳ lạ. Một bên khác, Hoa Đồng Thăng toàn thân đầy máu, được hơn 10 vị chân tiên cường giả của Hoa Cái Thánh Địa bảo vệ, một vị cửu phẩm chân tiên bị người chém đứt hai tay. Hắn không khỏi hoang mang, người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hắn nhìn về phía hắc y thanh niên, hít sâu một hơi, không nhịn được mà hỏi, bằng hữu, ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta từ Hoa Cái Thánh Địa đến, kẻ giết nhi tử ta, cừu hận này không đội trời chung, mong rằng bằng hữu đừng. Người nào cùng ngươi là bằng hữu? Kiếm đến nhìn về phía Hoa Đồng Thăng, thản nhiên nói, muốn giết ân nhân của ta, lại cùng ta xưng hô bằng hữu. Hoa Đồng Thăng biến sắc, kẻ này so với Tần Dương còn bá đạo hơn, ngươi rốt cuộc là ai? Hoa Đồng Thăng ngữ khí trở nên bất thiện, hờ hững nói, ta là Hoa Cái Thánh Địa, Bành bành bành, chưa kịp nói hết lời, kiếm đến đã động. Hắn nắm chặt bàn tay, phát ra sức mạnh khủng bố, tựa như giam cầm hoàn toàn không gian này. Hoa Đông Thăng và những người khác hoảng hốt nhận ra, bọn họ không thể cử động chút nào. Kiếm đến nhìn về phía Tần Dương, không khỏi hỏi, tất cả giết sao, ngươi cứ nói đi. Hắc y thanh niên gật đầu, cong ngón tay búng ra, oanh oanh oanh, từng vị chân tiên cường giả, thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành bột mịn. Khoảnh khắc này, những người vây xem đều trố mắt nhìn, không dám tin vào mắt mình. Hơn 10 vị chân tiên ngũ phẩm cường giả, vậy mà chỉ bị vài câu nói giải quyết. Hắc y thanh niên này, rốt cuộc là người nào? Kiếm đến nhìn về phía Tần Dương, cười nói, đã giải quyết, chớ vội đi. Tần Dương lập tức nói, giúp ta một việc. Này cứ nói, kiếm đến khách khí đáp, Hoa Đông Thăng chết đi, hắn xuất thân từ Hoa Cái Thánh Địa, chắc chắn Hoa Cái Thánh Địa sẽ không dừng tay, ta minh bạch. Kiếm đến lập tức nói, Tần công tử cần núi dựa sao? Không cần đâu, ta chính là núi dựa của Tần công tử, chỉ là một cái Hoa Cái Thánh Địa mà thôi. Nhìn kiếm đến đánh gãy lời mình, Tần Dương ngừng lại. Kiếm đến lập tức nói, xin lỗi Tần công tử, ngài tiếp tục, Hoa Cái Thánh Địa nếu muốn trả thù Hoa gia tất sẽ gặp nguy hiểm. Tần Dương tiếp tục nói, ngươi hãy giúp Hoa gia tìm một cái núi dựa. Nghe lời này, kiếm đến lập tức hiểu ngay. Trong Thái Bạch Cảnh có nhiều đại thánh địa, thần phủ, động thiên, có Thanh Huyền động thiên, La Phù động thiên, Thánh Nguyên thần phủ, Bạch Thạch thánh địa, Hoa Cái thánh địa, năm đại thế lực. Tần công tử muốn tìm cái nào? Tần Dương suy tư một lát, rồi nói, La Phù động thiên, Bạch Thạch thánh địa đều có thể dùng, Hoa Cái thánh địa, Thanh Huyền động thiên, Thánh Nguyên thần phủ thì được rồi. Vì sao vậy? Ba địa phương này năm đó còn muốn giết ta, ta cần phải điều tra xem ai đã sai khiến bọn họ thật sự có việc này. Kiếm đến lập tức khẽ nói, ta sẽ đi diệt những kẻ này dám động đến ân nhân của ta, thật đáng chết. Tần Dương nhìn kiếm đến với sắc mặt cổ quái, Tần công tử sao lại nhìn ta như vậy? Kiếm đến nhìn mình hỏi, không cần ngươi diệt. Tần Dương chậm rãi nói, ít nhất là tạm thời không cần, ta muốn điều tra rõ ràng minh bạch. Kiếm đến nhìn về phía đám người Hoa gia nói tiếp, ngươi đừng sợ, ta chắc chắn sẽ không giết người rồi bỏ trốn, nhất định sẽ để các ngươi Hoa gia an ổn. Ta sẽ đi tìm núi dựa cho các ngươi chờ tin tốt từ ta. Kiếm đến nhìn Tần Dương chắp tay nói, vậy tại hạ xin cáo từ, Tần công tử có việc gì tùy thời hãy gọi ta. Nói xong, kiếm đến hóa thành một làn khói biến mất không thấy. Đến lúc này, Hoa Tự Tại, Hoa Tự Ngữ, Hoa Bách Xuyên và đám người còn chưa lấy lại tinh thần, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tần Dương nhìn về phía Hoa Tự Tại và đám người nói, có hắn ở đây sẽ không có chuyện gì, nhưng nếu ta giết người, một ngày Hoa Cái Thánh Địa Nghiêm Tiên thật sự đến, ta sẽ ở đây. Đám người Hoa Tự Tại nhìn đến vị thanh niên tên Kiếm đến vừa rồi đã hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Giờ đây Hoa Đông Thăng và Hoa Vân Phi phụ tử đều đã chết thảm tại Bách Hoa Thành, ngoài con đường tối tăm ra còn có thể đi đâu? Hết thảy nghe theo Tần công tử. Hoa Tự Tại nói với chút bất đắc dĩ, giết Tần Dương làm sao có thể? Một tiếng kiếm đến, ai trong Hoa gia có thể ngăn cản? Hiện tại chỉ có thể nhìn Tần Dương mà thôi. Đám người Hoa gia quay trở về Hoa phủ, lập tức phái người phong tỏa tin tức. Chỉ là tin tức chắc chắn sẽ bị khuếch tán ra, nếu có thể trì hoãn thì hãy trì hoãn. Hoa Cái Thánh Địa nổi giận, chỉ cần suy nghĩ một chút thôi đã khiến người ta cảm thấy sụp đổ. Tần Dương mang theo Tiểu Nhan lại trở về Hoa gia. Lần này mọi người trong Hoa gia thấy Tần Dương đều mang vẻ mặt sợ hãi, không thể không sợ. Người này là nhị phẩm chân tiên, có thể xé nát lục phẩm chân tiên, chưa kể hắn còn có khả năng triệu hoán một vị có thể xé nát cửu phẩm chân tiên, còn ai chịu nổi nữa. Tại trong bệnh viện, Tần Dương ngược lại không bị quấy rầy. Đêm hôm ấy, hắn nằm trên ghế đu, tu luyện Vạn Cổ Tinh Thần Quyết, quyển thứ 6 cửu tiên tinh nguyên thuật. Đến quyển này, hắn cần cảm nhận được lực lượng tinh thần của thiên địa dẫn vào thể nội, rồi hòa cùng tiên khí, hóa thành công kích mạnh mẽ hơn. Việc này rất khó khăn, Tần Dương mỗi ngày đều luyện tập. Một tiếng cọt kẹt, cửa viện mở ra, hai thân ảnh tiến vào, chính là tỷ muội Hoa Nguyệt Dung và Hoa Nguyệt Thường. Hai nàng tiến vào viện, mang theo bàn ghế, cùng mỹ vị chân tu đầy ắp. một nhóm người hầu cáo lui. Bên ngoài đình viện, một thân ảnh chậm rãi tiến đến. Hắn khí tức liên tục, thân mang áo hoa phục, tuổi già sức yếu. Hoa Nguyệt Dung đứng bên cạnh, nhìn về phía Tần Dương, nói: "Đây chính là gia gia ta, Hoa Vi Phong, trước đây là trưởng tộc Hoa gia." Tần Dương không bày giá đỡ, đứng dậy chắp tay, cười nói: "Hoa lão gia tử khỏe, Hoa công tử khỏe." Lão nhân đáp lại, Hoa Vi Phong cười lớn nói: "Thức ăn ti đạm bạc, mong rằng Tần công tử không ghét bỏ." Lúc này, Tiểu Nhan cũng bước ra khỏi phòng, Cửu Anh ngồi trên vai Tiểu Nhan. Cả hai hiển nhiên bị mỹ vị hấp dẫn. "Mời ngồi," Hoa Vi Phong khách khí nói. Tần Dương không có điều kiêng kỵ gì, trực tiếp ngồi xuống. Tiểu Nhan ánh mắt khát vọng nhìn Tần Dương, "Muốn ăn cái gì thì ăn cái đó đi." Tần Dương nói, nghe lời này, Tiểu Nhan không hề kiêng rẻ, ăn như gió cuốn. Hoa Vi Phong thấy cảnh này, cười lớn, "Tần công tử đối với tiểu nha đầu này quả thật rất tốt, nàng rất bất phàm." Tần Dương nói với ý riêng. Hoa Vi Phong không quá bận tâm vào chuyện này, bưng chén rượu trên bàn, kính Tần Dương một chén, rượu mạnh vào bụng, cảm giác nóng rực, nhưng Tần Dương lại cảm thấy trong rượu có sự vui vẻ tự do. "Rượu ngon," Tần Dương cười nói. Hoa Vi Phong không phô trương, nhìn Tần Dương rồi nói ngay vào trọng tâm, "Tần công tử, Hoa cái thánh địa là một trong những bá chủ của Thái Bạch Cảnh, xin hỏi Tần công tử có thật sự có khả năng đối kháng với Hoa cái thánh địa không?" Tần Dương mỉm cười đáp, "Về phần kiếm đến công tử, ta quả thật không hiểu lắm, chỉ là ngoài hắn ra, Tần mỗ tự nhận mình vẫn đủ khả năng đối kháng với Hoa cái thánh địa. Mà việc trước đây giết Hoa Đông Thăng cùng Hoa Vân Phi phụ tử chính là ta làm, sẽ không vì việc này mà mang đến uy hiếp gì cho Hoa gia. Nếu như thật sự mang đến uy hiếp cho Hoa gia, ta Tần Dương cũng sẽ cùng Hoa gia sống chết có nhau." Nghe đến mấy câu này, Hoa Vi Phong cười nói, "Lão hủ không phải bụng dạ hẹp hòi, nếu như việc này chỉ liên quan đến lão hủ thì lão hủ chết cũng không có gì đáng tiếc, nhưng nếu việc này liên quan đến cả Hoa gia, lão hủ không thể không cẩn thận xử trí." "Ta hiểu rồi, ngươi thật sự hiểu, thật sự hiểu." Trên thực tế, khi Tần Dương giết Hoa Vân Phi và Hoa Đông Thăng, hắn cũng không nghĩ đến hậu quả cho Hoa gia. Ngược lại, việc hắn giết Hoa Vân Phi và Hoa Đông Thăng mang đến cho Hoa gia phiền phức lớn, những phiền toái này hắn tự nhiên sẽ xử lý thỏa đáng. Đó cũng là lý do hắn hỏi thăm kiếm đỉnh, xem có thể để Hoa gia dựa vào thánh địa khác hay không. Hoa Vi Phong cười lớn nói, "Đã như vậy, lão hủ thay mặt Hoa gia cảm tạ Tần Dương công tử khách khí. Bữa tối không có gì đặc sắc, nhưng Cửu Anh và Tiểu Nhan lại ăn khá hài lòng." Hoa Vi Phong cũng là người thích hợp thời gian cáo từ. Ngược lại, Hoa Nguyệt Dung đối mặt với Tần Dương trong lòng cảm thấy áy náy. Tần Dương không thể không giải thích thêm, "Hoa Vân Phi có mâu thuẫn với ta, ta mới giết hắn, không phải vì ngươi. Hoa Đông Thăng cũng là như vậy, cho nên ngươi không cần cảm thấy mắc nợ ta vì chuyện này. Ngược lại, việc ta giết Hoa Vân Phi là để ngăn chặn họa cho ngươi và Hoa gia." Nghe vậy, Hoa Nguyệt Dung mới an tâm, cuối cùng cũng rời đi. Thời gian tiếp tục trôi qua êm đềm, cho đến sau nửa tháng, Bách Hoa Thành bỗng dưng trở nên sôi sục do sự xuất hiện của một đám tiên nhân không thiện chí. Trong một ngày, Tần Dương nằm trên ghế đu trong đình viện, lặng lẽ tu luyện vạn cổ tinh thần quyết. Từ trên trời, một khí tức khủng bố giáng xuống Bách Hoa Thành, khiến tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực nặng nề. Hoa Tự Tại, Hoa Tự Ngữ, Hoa Bách Xuyên cùng các thành viên khác trong Hoa gia lần lượt bước ra, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời Bách Hoa Thành, những thân ảnh tuyệt đẹp, tiên khí bồng bềnh, ngạo nghễ đứng trên các tiên bằng. Các võ giả trên những tiên bằng đó đều ra vẻ uy nghi, khí tức cường đại, mang theo vẻ khinh thường nhìn về phía vị trí của Hoa gia. Chư vị tiên gia đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Hoa Tự Tại đi ra, đứng trong đình viện của Hoa gia, chắp tay thi lễ, tỏ ra khiêm tốn, ít nói nhảm. Một thân ảnh đứng đầu trực tiếp bước ra khỏi tiên bằng, đứng ở độ cao 10 trượng, nhìn xuống phía dưới, thanh âm không che giấu gì, vang vọng khắp nơi. Hắn khí thế phách lối, không chút nào coi thường nhóm chân tiên của Hoa gia. Nhìn thấy thanh niên kia, Hoa Tự Tại mới hiểu ra, lập tức hỏi, "Huyền Minh, nghe ý muốn gì?" "Người đến chính là Huyền tộc, một cao thủ chân tiên, Huyền Minh Nhạc, hắn cười lớn, ý gì? Ngươi Hoa tự tại không biết sao? Nghe nói gần đây Hoa gia có tiếp xúc với Hoa cái thánh địa. Thế nào? Có phải cảm thấy Thanh Huyền Động Thiên không bằng Hoa cái thánh địa? Chuẩn bị thay đổi địa vị rồi không? Nghe những lời này, sắc mặt Hoa tự tại biến đổi. Không lẽ Hoa Đông Thăng và Hoa Vân Phi đã chết? Mao Huyền tộc đã biết rõ rồi. Huyền Minh Nhạc liền hỏi, thế nào? Ngươi không có lời nào để nói sao? Hoa tự tại vội vàng đáp, Huyền Minh Nhạc. Tà Hoa gia chưa từng có liên hệ với các tiên nhân của Hoa cái thánh địa. Ngươi đang hiểu lầm. Hoa gia đối với Huyền tộc chưa từng tiến cống. Mong rằng Huyền tộc không muốn được voi đòi tiên. Vừa nói xong, Huyền Minh Nhạc nhíu mày. Không lẽ tin tức có sai sót? Rốt cuộc có hay không? Lão Phu cha cha sẽ biết rõ. Đúng lúc này, một tiên nhân bay từ trên cao xuống, Vương Diệp tiên sư. Hoa tự tại nhìn về phía nam tử có vẻ uy nghiêm, sắc mặt biến sắc. Vương Diệp tiên sư này có thể nói là chân chính cửu phẩm chân tiên, chỉ mạnh chứ không yếu hơn phụ thân hắn, Hoa Vi Phong. Hơn nữa, Vương Diệp là người phụ trách công việc của Huyền tộc, Hoa gia và Cốc gia tại Thiên Huyền Đại Lục. Có thể nói, ngay cả những nhân kiên đại lão trong Huyền tộc cũng phải kính cẩn trước mặt hắn. Hoa tự tại, nếu ngươi còn nói dối, Hoa gia sẽ không có chỗ đứng trên Thiên Huyền Đại Lục này. Vương Diệp hừ lạnh một tiếng, quát lớn, Hoa Đồng Thăng, ta biết ngươi ở đâu, ra đây. Giọng quát mạnh mẽ vang vọng khắp Bách Hoa Thành, khiến tất cả mọi người đều bị khí thế cường đại của cửu phẩm chân tiên này dọa sợ. Trên đại lục Thiên Huyền, số lượng võ giả đạt đến cảnh giới chân tiên đã ít, huống chi là cửu phẩm chân tiên. Đối với những võ giả trên đại lục này, khi thấy chân tiên, họ thường tôn kính gọi một tiếng tiên sư. Khi vương giả quát lên, toàn bộ Hoa phủ liền nhanh chóng đáp ứng. Vương Diệp tiên sư cũng nhíu mày, hắn kiểm tra kỹ lưỡng, nhận ra bên trong Hoa phủ không có khí tức của Hoa Đông Thăng và Hoa Vân Phi, người kia là ai? Hắn chợt chỉ vào một tòa đình viện trong Hoa phủ, nơi Tần Dương cư trú, đó là một vị nhị phẩm chân tiên. Vương Diệp chắp tay, bay lên cao khoảng mười mấy trượng, hướng về phía đình viện. Lúc này, Tần Dương đang nằm trên ghế đũ, nhắm mắt lại, thần sắc thoải mái. Đồng thời, Huyền Minh Nhạc cũng dẫn theo hơn 10 vị tiên nhân đi đến đỉnh viện cùng Vương Diệp. Lớn mật cuồng đồ, Huyền Minh Nhạc nhìn thấy Tần Dương nằm trên ghế, không nhúc nhích, liền quát. Vương tiên sư ở đây, mà ngươi lại dám không cung kính như vậy. Thấy cảnh này, Hoa tự tại, Hoa tự ngữ, Hoa bách xuyên và những người khác đều sắc mặt khó coi. Trong mấy ngày ở Hoa phủ, Tần Dương chỉ tận hưởng ánh nắng và sự thoải mái, không gây chuyện. Nhưng giờ đây, Vương Diệp và Huyền Minh Nhạc lại nhất định phải tìm hắn để gây sự. Chọc phải vị này quả là không khôn ngoan. Tần Dương mở mắt, nhìn lên bầu trời, chậm rãi hỏi, có gì muốn làm? Huyền Minh Nhạc nhìn Tần Dương lười biếng, càng thêm giận dữ không chỗ phát tiết. Ngươi, ngậm miệng. Vương Diệp tiên sư lúc này nhìn về phía Tần Dương, cười nói, trẻ tuổi, ngươi sư thừa chỗ nào? Tần Dương ngẩng đầu liếc nhìn Vương Diệp, chậm rãi nói, ta không có sư phụ, không môn không phái, mà đã là nhị phẩm chân tiên. Vương Diệp vừa mới quét nhìn toàn bộ Hoa phủ, liền cảm nhận được nơi này không bình thường, như có sự kết nối giữa thiên địa tiên khí và tinh thần lực. Nhìn thấy Tần Dương một mình ở đây, Vương Diệp càng cảm nhận rõ hơn sự kỳ lạ của hắn. Hắn còn cho rằng Tần Dương là một đệ tử của Động Thiên Thần Phủ. Vương Diệp lập tức cười nói, ngươi có thể nguyện bái nhập vào ta Thanh Huyền Động Thiên không? Hả? Cái gì? Hoa tự tại, Huyền Minh Nhạc cùng những người khác, mỗi người đều bất khả tư nghị nhìn về phía Vương Diệp tiên sư. Sao lại nghĩ đến việc thu nhận đệ tử? Tần Dương liếc nhìn Vương Diệp, thản nhiên đáp, không hứng thú. Vương Diệp không tức giận, chỉ cười, ha hả nói, trẻ tuổi, người có biết ta Thanh Huyền Động Thiên không? Trong toàn bộ Thái Bạch Cảnh, ngũ đại động thiên thần phủ thánh địa, ta Thanh Huyền Động Thiên chính là một trong. Trong Thanh Huyền Động Thiên, chân tiên nhiều vô số kể, nhân tiên cũng không ít, còn có những nhân vật cự đầu linh tiên. Tần Dương liếc qua Vương Diệp, không khỏi nói, linh tiên đã là cự đầu nhân vật rồi, vậy ngươi để địa tiên, thiên tiên ở đâu? Vương Diệp không nghĩ rằng Tần Dương lại kiêu ngạo đến vậy, hắn hơi sững sờ, liệu linh tiên trong tay hắn có thật sự không đáng giá? Phải biết rằng, trong Thái Bạch Cảnh này, linh tiên chính là nhân vật vô địch, mạnh mẽ đến mức không ai có thể đối kháng, càng cường đại hơn là địa tiên, đương nhiên sẽ xuất hiện trong những thiên địa rộng lớn hơn. nơi có thế lực hùng mạnh hơn. Huyền Minh Nhạc hừ lạnh, chỉ là một nhị phẩm chân tiên, ngươi thật sự đủ cuồng vọng. Tại sao ta cảnh giới thấp thì tầm mắt cũng nhất định phải thấp sao? Tần Dương không khỏi hỏi, tiểu tử, ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không? Tiểu tử, ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không? Hắn cũng đáp lại, sau vài câu, không khí giữa hai bên bắt đầu căng thẳng. Đúng lúc này, ngoài đình viện, một thân ảnh nhanh chóng bước vào. Hoa Vi Phong xuất hiện, chắp tay nói, Vương Diệp lão ca, rất lâu không gặp, hôm nay, sao có thời gian đến thăm Hoa gia? Hoa Vi Phong, với tư cách là cường giả hàng đầu của Hoa gia, dù cũng là cửu phẩm chân tiên, nhưng vẫn có sự chênh lệch với các cửu phẩm chân tiên khác như Vương Diệp. Vương Diệp, đại diện cho Thanh Huyền Động Thiên, có địa vị vô cùng cao quý trên Thiên Huyền Đại Lục. Vương Diệp nhìn Hoa Vi Phong, không khách khí, hỏi thẳng, người này là ai? Hoa Vi Phong nhìn Tần Dương, rồi lại nhìn Vương Diệp, mới nói, người này là khách của Hoa gia, Tần Dương, Tần công tử. Vương Diệp cảm thấy cái danh tự này có chút quen thuộc, nhưng hắn không thể nhớ ra đã nghe ở đâu.